Chương 291, âm thi. Ngao, một con âm thi hỏa mang theo tử khí nồng đậm. Có lẽ là do trước đó ngửi thấy mùi vị người sống, hưng phấn lao về phía mấy người Lục Tiểu Thiên. Nhưng từ khí thế trên người bọn họ tỏa ra, lại bị dọa cho nhảy dựng, còn chưa kịp rụt về, liền bị một con âm thi cự nhân từ phía sau trực tiếp xé thành hai nữa. Trong khe nứt đó còn có âm thi bò ra nữa, nếu như mặc kệ không quản tới, xung quanh khó trách khỏi một mảnh sinh linh đồ thán. Trận chiến này không thể tránh khỏi rồi. Chúng ta trước tiên chiến một trận, nếu như không địch lại rồi mới rút lui. Mọi người thấy sao? La Tiềm dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn về phía Lục Tiểu Thiên và Tô Thanh. Về phần ba người khác, lại bị y trực tiếp bỏ qua. Trước đánh một trận xem sao, La Huynh là lôi hệ tu sĩ. Vô cùng có hiệu quả đối với loại sinh vật âm sát này. Chỉ cần không phải có quá nhiều quỷ vật, chúng ta vẫn còn có thể chiến một trận. Tên giả hỏa này trước sau trong xương cốt thực chất vẫn còn một cổ ngạo khí, nếu như không phải thực lực của Lục Tiểu Thiên chinh phục được y, La Tiềm cũng sẽ không bao giờ xem trọng. Cho dù là mấy người Bảo Chung, Hạ Đông, Hồ Thụy Ninh tu vi trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng cũng có thể nhìn từ một khía cạnh khác là La Tiềm tự tin với bản thân y, chắc hẳn Lôi Vạn Thiên cũng đã truyền thụ cho y không ít thứ. Trong lòng Lục Tiểu Thiên khẽ cười, chỉ là muốn khiêu chiến với hắn, thì vẫn còn kém một chút. Giết, nghe được lời của Lục Tiểu Thiên, La Tiềm lập tức héo to, đưa tay vỗ một chưởng về phía trước. Mười mấy đạo điện quang lớn nhỏ lóe lên, mỗi một con âm thi bị điện quang bổ trúng đều biến thành một thi thể đen kịt, ngã ra mặt đất rung rẩy không ngừng. Vẽ vời thêm chuyện, trong mắt Hồ Thụy Ninh lóe qua một tia khinh thường. Trên thực tế ngoại trừ con tứ giai âm thi kia ra, những con còn lại đều là đê giai. Căn bản không thể nào tạo thành uy hiếp với những tu sĩ trúc cơ kỳ bọn họ. Trong mắt của Hồ Thụy Ninh, cách làm này của La Tiềm chẳng khác nào là lãng phí pháp lực. Lục Tiểu Thiên cũng có vài phần tán đồng với hành vi của La Tiềm, đám đê giai âm thi này đối với bọn họ tuy rằng uy hiếp không lớn. Nhưng xung quanh đều là quốc gia phàm nhân, một khi để chúng tỏa ra xung quanh, đối với người bình thường không khác gì là một tràng đại kiếp nạn. Võ giả thế tục không thể nào là đối thủ của đám âm thi này. Dưới tình huống bản thân có thể làm được, tận diệt hết đám âm thi này, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Lục Tiểu Thiên lấy ra hắc sắc phi kiếm, nhưng còn chưa đợi hắn xuất thủ. Đám đê giai âm thi đó đều bị La Tiềm xử lý sạch, còn lại chỉ là con tứ giai âm thi hình người. Các ngươi đều phải chết. Tứ giai âm thi hình người có chút linh trí, trong miệng nói ra mấy chữ khó hiểu. Há mồm phun một cái, một đoàn dịch thể hôi thối bay tới, vừa vặn trúng ngay hắc sắc phi kiếm của Lục Tiểu Thiên. Phẩm chất của hắc sắc phi kiếm cũng không phải là tốt lắm, dính phải dịch thể đó linh tính liền tổn thất vô cùng lớn, lung lay lắc lư trong không trung, không còn nghe theo sự điều khiển của Lục Tiểu Thiên. Thi độc, Lục Tiểu Thiên híp hai mắt lại. Hắn cũng không lạ gì với âm thi, lúc trước Lục Giáp Khô Lâu cũng đã luyện chút Mộ Xuân thì một quái vật dạng như vậy. Loại âm thi do thiên nhiên hình thành này, nhục thân phòng ngự cũng vô cùng mạnh. Hơn nữa trong thi đan cũng ẩn chứa thi dịch nhất định, ẩn chứa kỳ độc. Tứ giai âm thi phun ra một mụn thi dịch, đủ để khiến cho phương viên mấy dặm trong mấy năm cũng không mọc được một ngọn cỏ. Chỉ bằng ngươi, vẫn còn kém xa. Tô Thanh giận dữ quát lên, rút một thanh kim sắc nhuyễn kiếm từ bên hông ra, trong nháy mắt liền thẳng đứng, một kiếm chém về phía âm thi hình người. Sư, kiếm khí sắc bén trực tiếp chém rớt hơn nửa người âm thi đó. Kiếm thật là sắc bén, chỉ sợ so với liệt địa đao chưa dung nhập đa nguyên của bản thân cũng không kém hơn bao nhiêu. So với Lục Tiểu Thiên tế ra hắc sắc phi kiếm, tốc độ hành động cũng chậm hơn không ít. La Tiềm có chút bất mãn nhìn về phía Lục Tiểu Thiên, đối với điều này Lục Tiểu Thiên cũng chỉ có thể cười ngượng ngùng một tiếng. Đối phương biết rõ thực lực của hắn không chỉ như vậy. Trong mắt La Tiềm cảm thấy Lục Tiểu Thiên là đang muốn lười biếng. Trong khe nước vẫn còn âm thi đang không ngừng bò ra, dù tổn thất hắc sắc phi kiếm, Lục Tiểu Thiên cũng không khỏi có chút tức giận. Trên người hắn đã có ba kiện đa nguyên pháp khí. Bình thường đa phần đều không dùng đến, những pháp khí khác chỉ lấy ra ứng phó một hồi mà thôi. Hắc sắc phi kiếm bị hủy, nếu còn lấy pháp khí bình thường ra sử dụng, sợ rằng lại bị La Tiềm coi thường. Hắn cũng không sợ bị người khác coi thường, nhưng là chung một tiểu đội, lười biếng như vậy cũng không thể nói thông được. Trong lòng Lục Tiểu Thiên ngầm bực tức, đưa tay ấn về phía trước, hàng hoang ấn. Băng ấn khổng lồ phá không xuất hiện, không hề có chút dấu hiệu nào. Một con tứ giai hắc lang từ trong khe nứt vừa lao ra, cùng với mấy chục con đê giai âm thi không hề có chút chuẩn bị nào, trực tiếp bị băng ấn nện cho nằm bẹp dưới mặt đất. Đê giai âm thi trực tiếp bị đông cứng tới chết, bên ngoài cơ thể phủ lấy một tầng băng dày, lại bị băng ấn nện cho một cái, lập tức toàn thân phát ra âm thanh vỡ vụn. Mà con tứ giai hắc lang âm thi kia, lúc này tu vi Lục Tiểu Thiên đã là trúc cơ tầng 6, đối phó với một con chỉ là tứ giai âm thi càng không cần phải nói. Hắc lang âm thi dưới đòn công kích của hàng băng ấn không dãy dụa được bao lâu, bị hàng băng khiến cho động tác trì trệ, sau đó cũng trực tiếp bị hàng hoàng ấn nghiền ép tới chết. Lục Tiểu Thiên duỗi ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí, xé mở thi thể của hắc lang âm thi, lấy ra đan thi trong đó. Tứ giai đan thi đối với phần lớn mọi người mà nói đều vô dụng. Nhưng thi dịch ẩn chứa bên trong đan thi có thể tinh luyện ra dùng để luyện chế độc đan. Lưu lại nói không chừng sẽ có lúc nào đó cần dùng đến. Về phần con tứ giai âm thi mà La Tiềm giết chết, hắn cũng ngại đi lấy. Theo thời gian trôi qua càng lâu, âm thi từ trong khe nứt bò ra lần lượt bị đánh chết mấy trăm con. Trong đó tứ giai có mười mấy con, ngũ giai cũng có ba con. Mọi người ở đây cũng đều hao phí không ít pháp lực. Trong đây chỉ có khí sắc Tô Thanh là tốt nhất, trong lòng Lục Tiểu Thiên đoán rằng trên người Tô Thanh quả nhiên là có Quẩn Nguyên Châu còn tốt hơn. Tứ giai âm thi thì mọi người còn có thể dựa vào thực lực áp chế. Nhưng ngũ giai âm thi thì vô cùng khó chơi. Nhục thân mạnh mẽ hơn tu sĩ bình thường nhiều, xông tới va đụng lung tung, mấy người họ hao phí không ít sức lực sau một phen vây công, mới có thể giết chết được nó. Trống. Một tiếng trống điên cuồng, mang theo khí tức sát phạt từ trong khe nứt vang lên. Trong thanh âm thậm chí có vài phần quen thuộc, Lục Tiểu Thiên luôn cảm thấy từng nghe qua ở nơi nào. Một con quái vật khổng lồ, đầu sư tử, thân cá sấu từ trong khe nứt bò ra. Trước mặt mọi người hoa lên, con quái vật này đã xuất hiện trên mặt đất. Hữu thi sư Ngạc Yêu, Tô Thanh, La Tìm trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Trong lòng Lục Tiểu Thiên càng chấn động vô cùng. Con hữu thi sư Ngạc Yêu này chính là con mà hắn từng đánh giết ở trong huyết sắc cấm địa. Sau đó lại bị Lục Giáp Khô Lâu thu phục. Lúc này hữu thi sư Ngạc Yêu đã đạt tới cảnh giới ngũ giai đỉnh phong. Khí tức còn mạnh hơn Lục Tiểu Thiên vài phần. Cũng không biết Lục Giáp Khô Lâu lúc này đã đạt tới trình độ nào rồi. Trong những người mà Lục Tiểu Thiên đã gặp, ngoại trừ tu sĩ Kim Đan Kỳ, kẻ duy nhất khiến hắn nhìn không thấu chính là Lục Giáp Khô Lâu đó. Nó lợi dụng truyền tống trận tính kế ngoan độc, sau đó lại có thể an nhiên thoát ra khỏi tầm mắt của mười mấy tu sĩ Kim Đan Kỳ ở trước lối ra huyết sắc cấm địa. Vô số lần trọng thương nhưng không chết, nếu hữu thi sư Ngạc Yêu đã xuất hiện, phải chăng tên Lục Giáp Khô Lâu đó cũng ở cách đây không xa, trống, hữu thi sư Ngạc Yêu trống lớn. Từ chỗ cũ lưu lại một đạo tàn ảnh. Trước mắt mọi người hoa lên, hữu thi sư Ngạc Yêu đã bổ nhào tới trước mặt Bảo Chung. Bảo Chung vung búa chém thẳng xuống đỉnh đầu to lớn của nó. Nhưng hữu thi sư Ngạc Yêu lại ngửa đầu lên há miệng trực tiếp ngụm chặt lấy cây búa lớn, sau đó điên cuồng rung lắc phần đầu. Bảo Chung trong sự vùng vẫy kịch liệt này, lại không thể nào giữ chặt được cán búa nữa, trực tiếp bị quăng ra sau. Hữu thi sư Ngạc Yêu lại nhoáng lên một cái, lưỡi búa giống như là thiểm điện chém thẳng về phía đầu của Bảo Chung. Bảo Chung hét thảm một tiếng, đỉnh đầu bị cắt xuống một mảng lớn, thi thể từ không trung rơi xuống. Một tu sĩ trúc cơ tầng 6 không ngờ lại mất mạng nhanh như vậy. Mọi người đừng giữ sức nữa, hợp lực cùng nhau chém chết con hữu thi sư Ngạc Yêu này. Trong lòng Lục Tiểu Thiên trầm xuống, đối với việc liên quan đến Lục Giáp Khô Lâu khiến hắn kiên kỵ đứng ngồi không yên. Một con sư Ngạc Yêu đã lợi hại như vậy, nếu như là Lục Giáp Khô Lâu tới đây, sợ rằng hậu quả càng khó tưởng tượng nổi. Không lo được việc bại lộ thực lực hay không nữa, ánh đỏ lóe lên. Một thanh phi kiếm màu đỏ khí tức như hỏa diễm phong bạo cuốn tới, khí tức nóng rực thậm chí khiến Hạ Đông, Hồ Thụy Ninh đám người không tự chủ được mà muốn tránh lui. Chính là Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm. Toàn thân Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm được bao bọc bởi liệt diễm hừng hực. Tu sĩ Lôi Hệ là người khắc chế loại âm sát quỷ vật này tốt nhất. Về phần ngọn lửa Chí Dương đồng dạng cũng có thể hủy diệt âm tà. Chỉ là so sánh với Lôi Hệ thì vẫn kém hơn một chút. Nhưng chỉ là so sánh mà thôi, cho dù La Tìm là tu sĩ Lôi Hệ, không có đan nguyên pháp khí đồng dạng, cũng không thể nào chính diện ngăn cản được một kích của Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm. Đan nguyên pháp khí, ánh mắt Tô Thanh sáng lên. Nàng cũng biết bất kể như thế nào Lục Tiểu Thiên cũng sẽ không bao giờ đơn giản như vẻ bề ngoài mà hắn biểu hiện ra. Trong 2 năm Lục Tiểu Thiên trở về Linh Tiêu Cung, chúng đệ tử trong tông môn vẫn luôn tranh luận ầm ĩ về việc Lục Tiểu Thiên tránh né việc khiêu chiến. Nhưng nếu Lục Tiểu Thiên lấy ra kiếm này, sợ rằng đại đa số người cũng đều không còn tâm tư dám khiêu chiến Lục Tiểu Thiên nữa. T. Hữu Thi Sư ngạc yêu nhìn thấy khí tức hỏa hệ kinh người lăng không chém xuống. Cái đuôi co rụt lại, sợ hãi nhìn về phía Lục Tiểu Thiên. Không ngờ thân hình lại lóe lên như thiểm điện lao về phía vết nứt kia bỏ chạy, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh ở vị trí cũ. Bỏ chạy cũng không chậm a, Xí Viêm Ly Hỏa kiếm chém vào khoảng không. Chỉ thấy tàn ảnh lóe lên, thân hình đã biến mất trong khe nứt kia rồi. Lục Tiểu Thiên hơi suy nghĩ một chút liền chui vào trong khe nứt đó. Mỗi lần gặp phải Lục Giáp Khô Lâu, thực lực của đối phương từ đầu đến cuối đều mạnh mẽ tới có chút quá đáng sợ. Bản thân tốc độ tu luyện đã rất là nhanh rồi, Lục Giáp Khô Lâu càng ly kỳ hơn nữa. Lúc này thừa dịp đám người Tô Thanh, La Tìm ở nơi này, vừa hay mượn lực mấy người bọn họ, cùng Lục Giáp Khô Lâu tái chiến một trận, còn tốt hơn sau này một mình gặp phải đối phương. Lục Sư Huynh, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên không hề chần chừ lâu liền tiến vào trong khe nứt đó. Tô Thanh kêu lên một tiếng, nhưng đã muộn rồi. Tô Thanh tức giận dậm chân xuống đất, thân hình nhoáng lên một cái, cũng đi theo tiến vào khe nứt đó. Trong khe nứt âm khí rất nặng, âm khí nồng đậm vô cùng, thậm chí khiến Lục Tiểu Thiên cũng cảm nhận được một cổ áp lực khổng lồ. Còn Hữu Thi Sư ngạc yêu ở nơi này lại như là cá gặp nước, một đôi mắt âm u hướng phía sau nhìn lại. Không gian trong khe nứt cũng không nhỏ, nhưng cũng không tính là quá lớn. Sau khi đuổi theo một hồi, liền đi tới trong một không gian bị phong bế. Địa phương quỷ quái này quá mức kỳ quặc, hoàn toàn không cảm nhận được linh khí tồn tại ở nơi này. Tình hình địch nhân không rõ, ta thấy chúng ta nên sớm lui ra ngoài thì hơn. Hạ Đông vẻ mặt mang theo tia sợ hãi nói. Ngươi nếu như sợ, có thể ra ngoài trước. Lục Tiểu Thiên liếc mắt nhìn Hạ Đông. Hắn ở trong loại hoàn cảnh này cũng cực kỳ không thoải mái, nhưng sự kiên kỵ với Lục Giáp Khô Lâu lại khiến hắn không thể không đuổi tới đây một chuyến. Ai sợ? Hạ Đông bị Lục Tiểu Thiên nhìn một cái liền cảm thấy rất không được tự nhiên. Lục Tiểu Thiên không để ý đến Hạ Đông, trên thực tế hắn chỉ để ý tới La Tiềm và Tô Thanh hai người. La Tiềm thân là lôi hệ tu sĩ, dưới loại hoàn cảnh như vậy uy lực phát ra còn mạnh hơn tu sĩ bình thường mấy lần. Mà Tô Hồng Đào biết rõ chuyến đi Huyền Diệp Thành này có nguy hiểm, còn nỡ để Tô Thanh đi, hiển nhiên cũng là không đơn giản. Trên tay Lục Tiểu Thiên vẫn còn một viên lôi châu, hơn xưa thực lực của hắn hiện cũng đã khác xưa. Chỉ cần Lục Giáp Khô Lâu còn chưa đạt được trình độ tương đương với Kim Đan Kỳ, phần thắng của hắn vẫn rất lớn. Đối với dạng nhân hận hắn tận xương tủy này, nếu như cơ hội, tự nhiên là phải nhanh chóng trừ đi. Ngoại trừ Hữu Thi Sư ngạc yêu ra, còn có một Lục Nghe toàn thân tràn đầy tử khí, khí tức còn cường đại hơn. Cái miệng lớn há to, chảy ra nước dịch có mùi hôn thối buồn nôn. Con mắt to như quyền đầu nhìn chằm chằm một đám người đang lao tới, khí tức khổng lồ bao phủ mấy người Lục Tiểu Thiên. So với con Lục Nghe này, khí tức của Hữu Thi Sư ngạc yêu rõ ràng là kém hơn nhiều, đó là một con Lục Giai Âm Thi. Lục Giai Âm Thi, nơi này có khắc chế rất lớn với tu sĩ chúng ta, sợ rằng dù có đa nguyên pháp khí, khi chiến đấu cũng khó nắm chắc phần thắng. Lúc này, Hồ Thụy Ninh một mực im lặng cũng trầm mặt xuống lộ vẻ kiên kỵ nói. Hiện tại cho dù muốn lui lại, sợ rằng con Lục Giai Âm Thi và Hữu Thi Sư ngạc yêu kia cũng chưa hẳn sẽ đáp ứng. Đối với việc Hồ Thụy Ninh cũng lộ ra vẻ muốn rút lui, Lục Tiểu Thiên không hề quan tâm. Ánh mắt quét nhìn xung quanh, không gian trong vết nứt này đã dò xét hết một lần, cũng không hề phát hiện ra bóng dáng của Lục Giáp Khô Lâu. Nhưng phía sau con Lục Nghe và Hữu Thi Sư ngạc yêu này lại lơ lửng một đóa hoa bảy cánh màu xám. Lấy đóa hoa màu xám đó làm trung tâm, tán phát ra một vòng lại một vòng khí tức hắc ám. Lục Nghe và Hữu Thi Sư ngạc yêu như lâm đại địch nhìn mấy người Lục Tiểu Thiên đang xông vào thấp giọng gào thét, bao hộ gắt gao đóa hoa bảy cánh đó ở phía sau. Thất Dạ Minh Cổ Hoa, con ngươi Lục Tiểu Thiên co rụt lại, tu sĩ nhân tộc bình thường muốn tiến vào Kim Đan Kỳ, ngoại trừ những tồn tại có tư chất nghịch thiên, đa phần đều phải mượn nhờ dược lực cường đại của ngưng kim đan. Và phần yêu thú, âm thi, quỷ quái muốn đột phá cũng có một số thiên tài địa bảo đối ứng. Thất Dạ Minh Cổ Hoa chính là một loại trong số đó. Tương truyền loại dị hoa này cần phải trên ngàn năm mới có thể thành hình, nhưng chỉ thành hình có 7 ngày. 7 ngày vừa qua liền khô héo rũ tàn, hạt giống rơi xuống đất. Loại kỳ hoa này có thể gia tăng thực lực mạnh mẽ cho giống loài tà vật như âm thi này. Lúc trước Lục Tiểu Thiên ở trong huyết sắc cấm địa khi gặp phải sư ngạc yêu. Nó mới chỉ còn là bộ dạng tam giai đỉnh phong, hiện tại đã đạt tới ngũ giai rồi. Sau khi hấp thu lực lượng của thất dạ minh cổ hoa, khí tức vẫn đang tăng lên một cách ổn định. Mà Lục Nghê cũng đồng dạng như vậy, lúc này Lục Nghê đã đạt tới lục giai đỉnh phong, thậm chí vào lúc này mượn nhờ lực lượng thất dạ minh cổ hoa đột phá cũng nói không chừng. Mấy người La Tìm cũng lộ ra vẻ hiểu rõ. Có thất dạ minh cổ hoa ở đây, xuất hiện đám âm thi này cũng có thể lý giải được. Trống, Lục Nghê cuồng bạo gầm lên, thân hình to lớn, cái đuôi thô dài vung lên đánh về phía Lục Tiểu Thiên. Với tu vi của Lục Nghê, không ngờ trực giác của nó lại phát hiện được người uy hiếp nó nhất ở đây lại là Lục Tiểu Thiên. Lục sư huynh, muội tới giúp huynh. Tô Thanh cảm nhận được cổ khí tức âm sát kinh hãi dọa người kia, liền hét lớn một tiếng. Tay trái vung lên, một sợi ngư lân kim tiên dài mấy thước đã xuất hiện trong tay, khí tức cũng không thua kém gì Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm của Lục Tiểu Thiên, cũng là một kiện đa nguyên pháp khí. Tô Thanh nén giận xuất thủ, kim tiên trên không trung huyễn hóa ra mười mấy đạo tàn ảnh trút xuống, va chạm với cái đuôi thô to của Lục Nghê, làm sản sinh ra gió lốc to lớn cơ hồ khiến mọi người không thể đứng vững. Tô Thanh sắc mặt tái đi, tự hồ một kích vừa rồi đã tiêu hao không ít pháp lực. Nhưng trong chớp mắt lại khôi phục vẻ hồng nhuận. Cả người lơ lửng cách mặt đất vài thước, kim tiên bay múa, nhìn qua trong vẻ xinh đẹp mang theo vài tia khí thế oai hùng. Lục Tiểu Thiên cũng không hề chần chừ, Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm hóa thành một thanh hỏa kiếm khổng lồ lăng không chém xuống Lục Nghê. Con Lục Nghê này đã là lục giai âm thi, thực lực hùng hậu, tự nhiên phải tận lực giết nó trước tiên. Có Tô Thanh cùng hắn chiến đấu, hai kiện đa nguyên pháp khí, cho dù Lục Nghê là lục giai âm thi, thực lực đã tương đương tu sĩ trúc cơ tầng 9, cũng chỉ có thể bị đuổi giết mà thôi. Sau khi cứng chọi cứng với Tô Thanh, tuy rằng lực lượng nhục thân và pháp lực của Lục Nghê đều cao hơn Tô Thanh, nhưng kim tiên lại sang bằng lại chênh lệch giữa hai bên. Đuôi của Lục Nghê giống như một thanh lợi nhận vung tới, nhưng lại đau đớn rút về. Chân nó còn chưa đứng vững, một thanh hỏa kiếm khổng lồ khí tức hải nhân lại lăng không từ đỉnh đầu chém xuống. Tình thế cực kỳ nguy cấp, Lục Nghê giật nảy mình, vốn nó cảm giác thấy thực lực mấy người trước mặt cũng không ra gì, không nghĩ tới lại còn có thể phát ra công kích cường đại như vậy. Đặc biệt là mấy người đang cầm lấy pháp khí kia, càng vô cùng sắc bén, khiến nó cũng có chút ý nghĩ muốn bỏ chạy. Lục Nghê chỉ kịp tránh khỏi nơi trí mạng, nhưng một nửa bên đầu vẫn bị Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm chém rụng. Dịch thể mà xanh đen từng bên trong bắn ra, Lục Nghê kêu thảm không thôi. Hỏa diễm nóng rực đốt cháy không ít lực lượng âm sát nồng đậm xung quanh. Với sinh mệnh lực của yêu thú phổ thông hoặc là tu sĩ nhân loại, gặp phải thương thế như vậy không chết cũng sẽ mất đi lực chiến đấu, nhưng con Lục Nghê trước mắt lại thể hiện ra năng lực sinh tồn kinh người. Lục Nghê trúng kiếm trên mặt đất lăn lộn thống khổ vài vòng mới dừng lại thân hình. Cái miệng tanh hôi đột nhiên há lớn, một tiếng thét bén nhọn chói tai cùng với mùi vị buồn nôn lao thẳng về phía mọi người. Không tốt, thần thức công kích. Tinh thần đột nhiên có chút hoảng hốt, Lục Tiểu Thiên thầm kêu hỏng bét. Trước đây hắn thường xuyên sử dụng băng phách huyền âm, không nghĩ tới lúc này lại bị con âm thi trước mắt dùng thủ đoạn tương tự. Nhưng âm ba của con Lục Nghê này lực công kích thần thức tựa hồ kém một chút. Đương nhiên, cũng do hắn đã tu luyện minh thần quyết, liệt thần bí thuật, lại trường kỳ phục dụng dưỡng hồn đan, nên thần thức của hắn cũng càng mạnh hơn tu sĩ đồng giai một chút. Cho nên là người đầu tiên tỉnh lại dưới thần thức công kích của Lục Nghê. Hạ Đông, Hồ Thụy Ninh nghe được âm thanh này thân hình liền rung lên, tự hồ đã mất đi ý thức tự chủ. Mà động tác của Tô Thanh chỉ hơi trì trệ, bên ngoài thân lóe lên một trận thanh quang, liền khôi phục lại bình thường. Còn La Tiền cũng chỉ khôi phục chậm hơn Tô Thanh một chút. Lục Nghê và Hữu Thi Sư Ngạc Yêu vô cùng ăn ý, đồng thời lao về phía mấy người Lục Tiểu Thiên. Dương nanh múa vuốt. Với thân thể của tu sĩ bình thường, chỉ cần để hai con âm thi này tiếp cận, với thực lực của chúng nó, không chết thì cũng trọng thương. Một núi khó có thể chứa hai hổ, bên cạnh thất dạ minh cổ hoa đã có một con Lục Nghê thực lực cường đại, mà Hữu Thi Sư Ngạc Yêu thực lực rõ ràng yếu hơn rất nhiều nhưng vẫn có thể tồn tại ở nơi này. Hơn nữa còn cùng tiến cùng lui với Lục Nghê, hai con âm thi này hoàn toàn không cùng chủng tộc, mà tình huống xuất hiện trước mắt này chỉ có thể nói rõ một sự thật. Hai con âm thi này đã bị người khác thuần phục, nếu không tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Lục Tiểu Thiên có thể trực tiếp nghĩ tới người khống chế chúng nó chỉ có thể là tên Lục Giáp Khô Lâu kia. Sau khi tỉnh táo lại, đồng thời Lục Tiểu Thiên cũng lưu tâm cẩn thận quan sát tình huống xung quanh, với năng lực nhất tâm nhị dụng của hắn, trong lúc chiến đấu đồng thời tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh xung quanh cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Hai cái móng vuốt lông xù xì của Lục Nghê chộp về phía mọi người, trên móng vuốt tán phát ra từng hồi lục quang đầy mùi hôi thối, nếu như bị nó cào trúng, nhất định sẽ không hề dễ chịu. Nhưng bất kể là Lục Tiểu Thiên hay là Tô Thanh cũng đủ để ngăn cản con Lục Nghê này, dù sao đa nguyên pháp khí uy lực khổng lồ đã giúp bọn họ có thể cùng đối phương chiến một trận. Theo lý mà nói, hai con âm thi này biết rõ là không địch lại, ít nhiều cũng sẽ lộ ra tia sợ hãi hoặc là kiên kỵ. Nhưng từ tình huống trước mắt mà xem, hai con âm thi này tự hồ không hề có chút lo lắng lui về. Lục Tiểu Thiên cùng với Tô Thanh hồi tỉnh nhanh nhất đồng thời xuất thủ. Một kiếm, một tiên, phong kín toàn bộ công kích và đường lui của hai con âm thi này. Chỉ cần mấy lần giao thủ, đã có thể giết chết hai con âm thi vô cùng lợi hại này. Chỉ là vào lúc hai người xuất chiêu, ba người còn lại trước sau lần lượt hồi phục lại đều gia nhập vào vòng chiến. Trong không gian thần bí này, đột nhiên vang lên một đạo âm thanh cực kỳ trầm thấp. Lúc này ở phía sau Thất Dạ Minh Cổ Hoa vốn là một mảnh u tối chết chóc, nhưng mảnh không gian u tối này lại đột nhiên ngưng tụ lại thành một điểm, hình thành một tấm kính màu đen. Bên trong tấm kính đột nhiên chui ra ba cái đầu khô lâu màu trắng to như cái sọt, xen lẫn với tiếng cười đầy âm tà, há miệng cắn về phía ba người Lục Tiểu Thiên, La Tiềm, Tô Thanh. Mỗi một cái đầu khô lâu đều phát ra khí tức cường đại, trên trán có một chữ hầu. Quỷ hầu, vốn tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ của nhân tộc, nhưng màu sắc chữ hầu của ba cái đầu khô lâu này lại đen kịt như mực, đã là tuyệt đỉnh cường giả trong quỷ hầu. Lục Tiểu Thiên thậm chí có thể cảm nhận được khí tức của mấy con quỷ hầu này cũng không kém hơn lục giáp khô lâu trước kia bao nhiêu. Tô Thanh, La Tiềm vốn lực chú ý đều đặt trên người Lục Nghê và Hữu Thi Sư Ngạc Yêu. Mà Tô Thanh chiêu thức vừa hết sức, căn bản không kịp rút lui. Đối với đầu khô lâu đã cắn tới, trong lòng không khỏi có chút kinh hoảng. Về phần La Tiềm vì do tỉnh lại chậm hơn Lạc Thanh nửa khắc, trước đó xuất thủ chỉ có Lục Tiểu Thiên và Tô Thanh. Lúc này La Tiềm lại kịp thời rút lui về sau. Đôi tay vung lên, lôi thương khổng lồ bạo phát ra điện quang, khí tức cường đại thậm chí vượt qua cả Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm. Lôi thương hình thành nên lôi trụ khổng lồ trực tiếp lao tới trước. Một đầu khô lâu màu trắng với tiếng cười vô cùng khoa trương quái dị đột nhiên im bặt, trong miệng phun ra một đoàn khói đen. Trong làn khói đen tự hồ có vô số oan hồn đang kêu gào. Lôi trụ đánh lên trên khói đen đó phát ra từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng, nhưng mang quang của lôi trụ cũng đang nhanh chóng trở nên tối tăm. Lôi thương thật là lợi hại, khó trách trước đó ánh mắt La Tiềm nhìn bản thân lại có chút nóng lòng muốn thử sức. Không nghĩ tới y cũng đạt được một kiện lôi hệ đa nguyên pháp khí. Lôi Vạn Thiên đối với đệ tử này quả nhiên đủ coi trọng a, trong lòng Lục Tiểu Thiên có chút trầm mặc, bản thân ở bên ngoài đánh sống đánh chết, không dễ dàng gì mới có thể đạt được đa nguyên. La Tiềm có vị sư phụ tốt như vậy cũng bằng vô số lần nỗ lực của hắn, thật là người so với người tức chết người. Bởi vì ba cái đầu khô lâu này gia nhập vào vòng chiến, thực lực của song phương đột nhiên phát sinh biến hóa. Ba cái đầu khô lâu quỷ hầu đỉnh phong, lại cộng thêm Lục Nghê, chính là bốn vị cường giả tương đương với trúc cơ kỳ đỉnh phong. Vô luận là Lục Nghê âm thi, hay còn đầu khô lâu cũng đều khó chơi hơn cả tu sĩ trúc cơ bình thường. Dựa vào tu vi mà nói, đối phương đã chiếm lấy ưu thế tuyệt đối, hai người Hồ Thụy Ninh và Hạ Đông liếc mắt nhìn nhau, trên mặt có chút ý thối lui. Ba cái đầu khô lâu hiển nhiên là không dễ đối phó, hơn nữa Lục Tiểu Thiên phát hiện một hình huống cực kỳ phức tạp. Từ sau khi ba cái đầu khô lâu này xuất hiện, bên trên Thất Dạ Minh Cổ Hoa tán phát ra gợn sóng màu xám tự hồ bị đầu khô lâu này hấp thu. Cái đầu khô lâu đang chiến đấu với La Tiềm sau khi lôi trụ tiêu hao hết, lại cười khằng khặc quái dị, khôi phục lại vẻ khoa trương phách lối trước đó. Theo lý mà nói lôi hệ tu sĩ vốn là khắc tinh của quỷ tu, không nghĩ đầu khô lâu trước mắt lại không hề quá kiên kỵ. Nhất định là do Thất Dạ Minh Cổ Hoa gây ra. Nhưng tình hình trước mắt, vẫn phải trước tiên ngăn cản hai cái đầu khô lâu còn lại đã. Tô sư muội, muội toàn lực đánh giết Lục Nghê. Hạ sư huynh và Hồ sư huynh, đi giết sư Ngạc Yêu. Hai cái đầu khô lâu còn lại ta đi ngăn cản. Việc không nên chậm trễ, Lục Tiểu Thiên gào to nói. Hạ Đông và Hồ Thụy Ninh bản năng còn có chút hoài nghi. Ngay cả La Tiềm có thể khắc chế quỷ tu cũng chỉ có thể ngăn cản một cái đầu khô lâu trong đó. Lục Tiểu Thiên dựa vào cũng chỉ là một thanh hỏa hệ đa nguyên pháp khí mà thôi. Ngay cả La Tiềm cũng chưa hẳn có thể hơn được, không ngờ lại dám xuất khẩu cuồng ngôn, có thể ngăn cản hai cái đầu khô lâu, thật là có chút lố bịch. Trong lúc hai người họ còn đang hoài nghi, một con khôi lỗi to lớn màu vàng đất lăng không xuất hiện. Khôi lỗi to lớn có hình thổ dân, một tay cầm đại chù y, một tay một đại thuẫn màu vàng đất. Đầu khô lâu đang hung hăng lao tới vừa hay đụng lên trên đại thuẫn dày hậu đó, lập tức bị văng trở về. Đầu khô lâu lập tức đại nộ, há mồm phun ra lượng lớn khói xám, trong chớp mắt liền bao phủ thổ dân khôi lỗi. Lục Tiểu Thiên tự hồ có thể cảm thụ được vô số oan hồn đang vây lấy thổ dân khôi lỗi điên cuồng cắn xé. Loại trình độ công kích này, Lục Tiểu Thiên âm thầm kinh thán không thôi. Đổi lại là hắn, sợ rằng tâm thần cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Đầu khô lâu này thật là lợi hại, chỉ bất quá đáng tiếc bản thân thổ dân khôi lỗi không phải là thân thể huyết nhục. Hoàn toàn là Lục Tiểu Thiên khống chế, tài liệu tạo thành thổ dân khôi lỗi càng vô cùng trân quý. Không đợi đầu khô lâu này nhìn thấy kết quả thắng lợi, thổ dân khôi lỗi đã một trùy nện xuống, trực tiếp nện xuống đầu khô lâu màu trắng. Đầu khô lâu kêu lên quái dị, đau đớn lui về sau tránh né. Ngoài ra, Lục Tiểu Thiên còn sử dụng xí viêm ly hỏa kiếm ngăn cản đầu khô lâu thứ ba còn lại, hỏa diễm vô cùng nóng rực trực tiếp thiêu đốt màn khói xám xung quanh, nhưng khó khăn lắm cũng chỉ có thể đánh tới bất phân thắng bại mà thôi. Lục giai đỉnh phong khôi lỗi, Hạ Đông, Hồ Thụy Ninh hai người giật nảy mình. Lục Tiểu Thiên bản thân có một thanh xí viêm ly hỏa kiếm cũng thôi đi. Không ngờ còn có thể nhất tâm nhị dụng điều khiển một con lục giai đỉnh phong khôi lỗi chiến đấu, đây là chiến lực khủng bố như thế nào. Trong lòng La Tiềm cũng tràn đầy nộ hỏa. Từ lần trước cùng Lục Tiểu Thiên đánh lui tu sĩ dị vực rồi phân ra, La Tiềm bị đả kích nặng, sau khi trở về Linh Tiêu cung liền bế quan khổ tu. Về phần Y Thiên Tư xuất chúng, rất được Lôi Vạn Thiên yêu thích, càng được Lôi Vạn Thiên ban cho một dọc lôi hệ đa nguyên vô cùng trân quý. La Tiềm ngày đêm tế luyện, thực lực ngày tiến ngàn dặm. Vốn còn tưởng có thể áp chế được Lục Tiểu Thiên, nhưng trên tay Lục Tiểu Thiên có một thanh xí viêm ly hỏa kiếm đã đủ khiến y thất kinh rồi. Y rất rõ ràng bối cảnh của Lục Tiểu Thiên, muốn có được đa nguyên không phải là chuyện khó khăn bình thường. Không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên không chỉ có đa nguyên pháp khí, mà còn có một con lục giai đỉnh phong khôi lỗi như vậy. Hơn nữa còn tu luyện công pháp thần thức cổ quái, có thể nhất tâm nhị dụng. Luận thực lực, La Tiềm tự tin có thể ứng phó với Lục Tiểu Thiên với xí viêm ly hỏa kiếm trong tay, hoặc là con thổ dân khôi lỗi đó. Nhưng hai thứ này cộng lại không đơn giản chỉ là 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. La Tiềm đắng chát phát hiện, nếu lúc này so tài với Lục Tiểu Thiên, y cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Thổ dân khôi lỗi thiện về phòng ngự, xí viêm ly hỏa kiếm thiện về công kích, hai thứ phối hợp lại, y thật sự không có lòng tin có thể chống đỡ được lâu. Trong mấy người chỉ có Tô Thanh là vui mừng, thừa dịp ba cái đầu khô lâu đột nhiên dứt xa bị La Tiềm và Lục Tiểu Thiên hai người cuốn lấy. Kim tiên trong tay Tô Thanh vung ra, quấn lấy cổ của Lục Nghê. Sợi kim tiên xuất hiện một tràn chấn động quỷ dị. Giống như là một con đại xà đang quấn lấy một cái gì đó, sau đó nhanh chóng xiết chết đối phương. Lục Nghê hung hãn phản kích, giãy giụa, muốn thoát khốn, nhưng bị kim tiên quấn lấy gắt gao. Mà lúc này Hạ Đông và Hồ Thụy Ninh hai người cũng liên thủ chiến đấu với Sư Ngạc Yêu. Hai người họ cũng kinh hãi phát hiện tu vi họ tuy rằng cao hơn một chút, nhưng thật sự khi chiến đấu, trong tiểu đội này lại là tồn tại tầng chốt. Lục Tiểu Thiên một bên khống chế xí viêm ly hỏa kiếm chiến đấu với một cái đầu khô lâu. Một bên khống chế thổ dân khôi lỗi tay cầm trọng truy đuổi giết một cái đầu khô lâu vô cùng chật vật khác. Cái đầu khô lâu bị này thổ dân khôi lỗi cầm đại truy nện trúng mấy lần. Mỗi lần đều bị hao tổn, nhưng Lục Tiểu Thiên luôn cảm thấy khí tức trên thất dạ minh cổ hoa phát ra lại có thể khiến đầu khô lâu khôi phục nguyên khí. Trong lòng Lục Tiểu Thiên chấn động, chỉ cần có cây thất dạ minh cổ hoa này ở đây, mấy cái đầu khô lâu này cơ hồ đã đứng ở thế bất bại. La Tiềm cũng đã phát hiện ra vấn đề như vậy, vì để không mất mặt trước mặt Tô Thanh. La Tiềm ép lui đối thủ trong tay. Người thương hợp nhất, một thương đâm về phía thất dạ minh cổ hoa. Pháp lực trong cơ thể vận chuyển tới cực điểm, đầu khô lâu không thể nào ngăn cản nổi, chỉ có thể tiêu trừ một bộ phận lực công kích của La Tiềm, liền bị trấn văng ra. Mũi thương đâm về phía thất dạ minh cổ hoa, nếu như có thể hủy đi gốc tà vật này, mấy đầu khô lâu này sẽ trở thành cây không gốc rễ, cho dù có lợi hại đi chăng nữa cũng không thể kiên trì được bao lâu. Chỉ là trong tấm kính đen đó bỗng nhiên vươn ra một cốt thủ to lớn. Trên cốt thủ mang theo khí tức bàn bạc, vốn còn đang cách La Tiềm một khoảng hơn 10 trượng, nhưng chút khoảng cách này chỉ trong chớp mắt đã bị cốt thủ bay qua, nhanh tới bất khả tư nghị, cốt thủ trực tiếp chộp về phía ngực La Tiềm. La Tiềm thất kinh, không nghĩ tới lần này lại đột nhiên phát sinh biến cố, không kịp suy nghĩ nhiều. Lôi thương quét ngang, đâm thẳng vào cốt thủ đó, hai cổ khí kình sản sinh ra va chạm kịch liệt. Nhưng khí tức trên cốt thủ đó càng thêm cường đại, La Tiềm tiếp lui một cái đầu khô lâu, vốn khí thế đã yếu bớt vài phần, lần nữa gặp phải tập kích như vậy, lực lượng chưa kịp phục hồi. Trong chớp mắt cốt thủ đó đã đột phá phòng ngự của Lôi Thương, một trảo trực tiếp chộp tới ngực của La Tiềm. La Tiềm sắc mặt kinh hãi, tuy rằng còn chưa bị cốt thủ chộp trúng, nhưng cổ khí tức tử tịch đó phả vào mặt, cho dù không chết, bị cổ lực lượng tà dị đó công vào cơ thể, sợ rằng cũng tuyệt đối không dễ chịu. Thời khắc nguy cấp, một cây đại chùy màu vàng đất gào thét bay tới, đánh lên trên cốt thủ. Chính là thổ dân khôi lỗi vừa đánh lui đối thủ đầu khô lâu của nó rồi vung đại chùy qua cứu viện. Bùng một tiếng, cốt thủ bị đại chùy đánh lui. Thổ dân khôi lỗi không hề giống như tu sĩ nhân loại, pháp lực không kịp phục hồi. Trên thực tế nó chỉ cần linh lực trong linh thạch không bị hao hết, thổ dân khôi lỗi chính là một cổ chiến đấu cơ giới vĩnh viễn không hề biết mệt mỏi. Đại chùy vùng lên mang theo tiếng gió rít đáng sợ, một chùy đánh lên trên thất dạ minh cổ hoa. Thất dạ minh cổ hoa gặp phải trọng kích, quang mang màu xám bên trên rung rẩy kịch liệt, trông có vẻ như muốn sụp đổ. Đáng hận, trong tấm kính đen truyền đến một âm thanh nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên là lục giáp khô lâu, âm thanh âm trầm này trong tai Lục Tiểu Thiên lại có mấy phần quen thuộc. Sắc mặt Lục Tiểu Thiên trầm xuống, không ngờ thất dạ minh cổ hoa đối với lục giáp khô lâu trọng yếu như vậy. Thế thì càng không thể để cho lục giáp khô lâu đạt được, mỗi lần gặp phải tên khô lâu này cũng đều không có chuyện gì tốt đẹp. Sự đau khổ của địch nhân chính là khoái lạc của bản thân, nếu như lục giáp khô lâu đã để tâm tới thất dạ minh cổ hoa như vậy, Lục Tiểu Thiên càng muốn hủy nó đi. Có Lục Tiểu Thiên và La Tiềm vừa rồi ngăn cản ba đầu khô lâu, Tô Thanh sau đó lợi dụng ngư lân kim tiên trong tay quấn chặt Lục Nghê, trong chớp mắt liền siết cho cơ thể Lục Nghê biến dạng, con ngươi lòi cả ra ngoài, chết cực kỳ thê thảm. Sau khi Tô Thanh rảnh tay, ba cái đầu khô lâu dưới sự công kích của Lục Tiểu Thiên, La Tiềm, Tô Thanh liền có chút lực bất đồng tâm. Ba cái đầu khô lâu đều tương đương với trúc cơ tầng 9 đỉnh phong. Quỷ hầu tuy rằng vô cùng lợi hại, nhưng uy lực đan nguyên pháp khí trong tay ba người Lục Tiểu Thiên đều khắc chế đám quỷ hầu này. Ầm. Đại chùy màu vàng đất lần nữa đập bay một đầu khô lâu. Ba cái đầu khôi lỗi lúc này dưới sự vây công của ba người và một khôi lỗi lộ ra vẻ chật vật dị thường. Bên trong tấm kính đen một bóng dáng khô lâu nhìn thấy một màn này không khỏi bạo nộ hét lên, âm sâm hồn vực. Bốn chữ này vừa dứt, ba đầu khô lâu hét lên thê lương. Bùng một tiếng, đầu khô lâu to lớn bị nổ tung, hóa thành ba đoàn yên vụ màu xám trắng. Yên vụ hình thành một bóng dáng khô lâu lơ lửng, tự hư tự thực. Trong lòng Lục Tiểu Thiên có chút kinh nghi, quỷ tu ở vọng nguyệt tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy. Đối với thủ đoạn của quỷ tu, hắn không hề quá quen thuộc, không dám coi thường vọng động. Lục Tiểu Thiên chỉ khống chế thổ dân khôi lỗi vung đại chùy đánh về phía khô lâu do yên vụ hình thành. Rất nhanh, một màn kinh người xuất hiện. Đại chùy thuận lợi đánh tan yên vụ, nhưng yên vụ sau khi tán loạn lại lần nữa ngưng kết, trở lại khô lâu như lúc ban đầu. Một kích của thổ dân khôi lỗi hao tốn không ít linh lực nhưng không hề có tác dụng. Không chỉ như vậy, khô lâu thẹn quá hóa giận há miệng cắn về phía thổ dân khôi lỗi, muốn chui vào trong cơ thể đối phương, để tiến hành phá hoại từ bên trong. Chỉ là loại công kích như vậy lại không hề có tác dụng với thổ dân khôi lỗi vốn không phải là thân thể huyết nhục. Đầu khô lâu không làm gì được thổ dân khôi lỗi. Thổ dân khôi lỗi cũng đồng dạng cũng không làm gì được gì đầu khô lâu đã hóa thực thành hư này. Rất nhanh, mấy đầu khô lâu sau khi công kích không có hiệu quả, liền dời lực chú ý qua những người khác. La Tiềm mặt đầy sát khí, toàn thân trên dưới lượn lờ điện quang. Đầu khô lâu do làn khói hình thành gầm thét với La Tiềm vài câu. Nhưng vẻ mặt kiên kỵ, bọn chúng hóa thành thực thành hư như vậy, càng vô cùng kiên kỵ lực lượng lôi điện hơn. Hư ảnh ba khô lâu lóe lên, tốc độ yên vụ với mắt thường khó thấy được lóe qua, chia ra nhắm về phía mấy người La Tiềm. A, Hạ Đông là người đầu tiên bị trúng đòn bị một đạo yên vụ chui vào cơ thể, sau đó hét lên thê lương. Vốn cơ thể sung mãn, Hạ Đông với hai mắt đỏ hồng kêu thảm không thôi. Mặt mũi tái nhợt, cơ thể nhanh chóng khô héo đến đáng sợ. Y phục trượt xuống, trong chớp mắt, Hạ Đông vừa rồi vẫn còn mạnh khỏe lúc này đã trở thành một tấm da người nhẹ nhàng bay phất phơ, lộ ra vẻ dữ tợn dị thường kinh khủng. Ngoài ra một đạo yên vụ phiêu lãng một hồi lại phân biệt nhắm về phía hai người Lục Tiểu Thiên và Tô Thanh. Mắt thấy thảm cảnh của Hạ Đông, Tô Thanh sợ hãi từ đáy lòng. Ngư lân kim tiên mua máy cuồng loạn, nhưng sợi đa nguyên pháp khí uy lực vô tận lúc này đối với vật không hình thể như vậy, khô lâu đã hóa thành yên vụ không còn đủ lực uy hiếp. Yên Vũ bị ngư lân kim tiên vụt trúng, tuy rằng kêu lên vài tiếng đau đớn, nhưng lại có một phần Yên Vũ lặng lẽ bay tới sau lưng Tô Thanh, chui vào thân thể nàng. Thân hình Tô Thanh khẽ rung lên, lộ ra tia thần sắc thống khổ. La Tiềm trở nên cuồng nộ, biết được việc này không nên chậm trễ. Một tay khoác lên vai Tô Thanh, pháp lực mang theo khí tức lôi điện thuận theo vai Tô Thanh tiến vào trong cơ thể để xua đuổi Yên Vũ do khô lâu hóa thành. Đồng thời ánh mắt La Tìm nhìn về phía Lục Tiểu Thiên cũng lóe lên một tia thần sắc phức tạp. Y tuy rằng một mực coi Lục Tiểu Thiên là đối thủ mạnh mẽ, cũng một mực muốn tiếp bại Lục Tiểu Thiên. Nhưng không thể phủ nhận là Lục Tiểu Thiên dù trực tiếp hay gián tiếp cũng đã cứu y mấy lần. Thời khắc nguy hiểm, La Tìm cũng không hề do dự nhiều, tay phải cầm thương trực tiếp một thương đâm về phía Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên đang nghe truyện trên TV audio CV kinh ngạc không thôi. La Tìm trông như là xuất thủ với hắn. Nhưng đầu thương không hề có một tia lực đạo nào, với kinh nghiệm chiến đấu của hắn sao có thể nhìn không ra ý đồ của La Tìm, không nghĩ tới vào thời khắc nguy cấp, La Tìm lại sẽ lựa chọn cứu hắn. Chỉ là khi lực chú ý của La Tìm đều đặt lên người Tô Thanh và Lục Tiểu Thiên, đoàn Yên Vũ khô lâu đã biến Hạ Đông thành lá cờ, da người kia lại vô thanh vô tức đánh lén lên ngực La Tìm. La Tìm đã phân tâm nhị dụng, tuy rằng lực lượng lôi điện có thể khắc chế loại vật vô hình này, nhưng lực lượng La Tìm đã bị phân chia cứu viện cho Tô Thanh và Lục Tiểu Thiên nên lúc này không còn kịp trở tay. La Tìm lập tức bị Yên Vũ tiến vào cơ thể, thân hình lập tức rung lên, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra. Hãy bảo vệ tốt bản thân ngươi đi, bất kể như thế nào, Lục Tiểu Thiên cũng cảm kích hành động của La Tìm. Đưa tay vỗ lên đầu lôi thương. Đầu thương sắc bén nghịch chuyển nhắm về phía đầu khô lâu đánh lén La Tìm. Pháp lực lôi điện lấp lóe trên đó ầm ầm nổ vang. Đầu khô lâu bị dọa cho sợ hãi, bị bức lui ra khỏi cơ thể La Tìm. La Tìm ngẩn người, không nghĩ tới vào lúc mấu chốt, Lục Tiểu Thiên lại lựa chọn cứu ngược lại mình. Đối với Lục Tiểu Thiên, La Tìm không khỏi trong lòng dâng lên một tia bội phục. Trên thực tế, Lục Tiểu Thiên cũng còn lâu mới vĩ đại như những gì La Tìm đang suy nghĩ. Chỉ là lý trí nói cho hắn biết phải làm như vậy, cho dù tạm thời dựa vào La Tìm cứu viện cũng chỉ là nhất thời. Nếu để La Tìm vẫn lạc dưới đòn công kích của đầu khô lâu còn lại, hắn sẽ càng phải đối diện với cục diện khó nhằn hơn nữa. Đối với khô lâu đã hóa hư thực này hành tung quỷ dị, vô hình. Công kích của Lục Tiểu Thiên mỗi khi rơi vào khoảng không, cũng khơi dậy cơn tức giận trong người hắn. Chẳng lẽ quỷ tu thật sự khó chơi đến vậy sao? Hắn không tin. Lục Tiểu Thiên quát lên chói tai, nếu công kích khô lâu đã hóa thành hư thực không có tác dụng, thì thế công kích gốc thất dạ minh cổ hoa kia. Thổ dân khôi lỗi hai chân dẫm lên mặt đất, giống như một cự linh thần, ném đi thổ thuẫn, hai tay cầm đại chùy, sải bước đi về phía gốc dị hoa kia. Nhưng lúc này Lục Tiểu Thiên lại phát hiện sư ngạc yêu sau khi bức lui Hồ Thụy Ninh lại há miệng phun ra một cái hộp màu xám, ném về phía thất dạ minh cổ hoa. Gốc hoa bảy cánh màu xám này liền tiến vào bên trong hộp. Đuôi của sư ngạc yêu cuốn lại, cuốn lấy hộp xám, nhắm về phía mặt kính đen bay vọt tới. Mặt hắc kính này không ngờ lại có thể thông tới địa phương khác. Giống như là cửa vào của truyền tống trận, trong lòng Lục Tiểu Thiên chấn động kịch liệt. Nếu như Lục Giáp Khô Lâu quan tâm tới gốc dị hoa này như vậy, làm sao có thể để cho nó được như ý? Trong lòng Lục Tiểu Thiên quyết đoán, đối với Khô Lâu đang lao tới không hề quan tâm, trực tiếp vung xí viêm ly hỏa kiếm chém về phía đuôi của sư ngạc yêu. Hư ảnh Khô Lâu trong kính đen đại nộ, lần nữa vương cốt trảo ra. Cử động của đối phương khiến Lục Tiểu Thiên lần nữa khẳng định suy đoán của bản thân. Bùng, cốt trảo lại va chạm với đại chùy của thổ dân khôi lỗi. Hư ảnh trong tấm kính đen nén giận xuất thủ, thổ dân khôi lỗi lục giai đỉnh phong không ngờ lại không thể chịu nổi, phải lui về sau mấy chục trượng, chỉ là động tác của cốt trảo cũng bị trì trệ chốc lát. Thủ đoạn thật là lợi hại, lúc này thực lực của Lục Giáp Khô Lâu tuyệt đối đã đạt tới thất giai, thậm chí còn hơn. Tùy tiện một kích đã có uy lực như vậy. Trên người Lục Tiểu Thiên chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, đồng thời ánh mắt cũng trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết. Xét cho cùng, thực lực của sư ngạc yêu còn kém Lục Tiểu Thiên quá xa, sau khi cốt trảo bị thổ dân khôi lỗi ngăn cản, xí viêm ly hỏa kiếm mang theo khí tức hủy diệt chặt đứt đuôi của sư ngạc yêu. Lục Tiểu Thiên vẫy tay, hút lấy cái hộp xám đang chứa thất dạ minh cổ hoa kia. Hắn có thể cảm nhận được trên hộp xám có một cổ lực hút cường đại tới từ trong tấm kính đen. Nhưng Lục Tiểu Thiên lại cười lạnh, hộp xám lóe lên liền biến mất, tiến vào trong túi trữ vật, triệt để cắt đứt liên hệ thần bí giữa hộp xám và tấm kính đen kia. Phía bên kia của tấm kính đen, một thân lục giáp, áo khoác dài màu lục. Lục Giáp Khô Lâu với hốc mắt hãm sâu, tử hỏa lập lòa bất định lúc này vô cùng phẫn nộ, vỗ một cái, một tòa núi nhỏ ở kế bên cao hơn 10 trượng liền hóa thành bột mịn. Nhưng điều này không đủ để phát tiết phẫn nộ của gã. Tuy rằng tên tiểu tử trước mắt này mỗi lần gặp mặt thực lực đều đề thăng với tốc độ khiến gã cũng vô cùng kinh hãi. Nhưng đối với Lục Giáp Khô Lâu mà nói, Lục Tiểu Thiên vẫn yếu đến đáng thương. Nhưng cũng chính là tên nhân loại nhỏ yếu trước mắt này, lại luôn luôn làm hỏng chuyện tốt của gã. Gốc thất dạ minh cổ hoa này không giống với chủng loại bình thường, có tác dụng lớn với gã, nhờ vào cơ duyên xảo hợp gã mới có thể phát hiện được. Hơn nữa còn an bài sư ngạc yêu, Lục Nghê, ba cái đầu khô lâu làm hậu thủ, lại có thể hấp nạp một bộ phận lực lượng trong thất dạ minh cổ hoa, thực lực còn mạnh mẽ hơn nhiều năm tên tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong. Nhưng ai có thể nghĩ tới 6 tên tu sĩ trúc cơ kỳ đuổi tới nơi này, tuy rằng tu vi không cao, nhưng lại có tới 3 kiện đa nguyên pháp khí. Lẽ nào trong nhân tộc, đa nguyên pháp khí loại đồ vật trân quý như vậy mà cũng đã trở nên dễ có được như vậy sao? Bởi vì thông đạo không đủ ổn định, nhiều nhất cũng chỉ có thể truyền tống một phần cực nhỏ lực lượng của gã qua đó mà thôi, không thể nào toàn bộ truyền tống được. Lục Giáp Khô Lâu toàn thân đầy bản sự nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ vật mà mình mong muốn rơi vào trong tay đối phương. Nhưng lúc này cũng không phải một điểm cơ hội cũng không có, yên vụ do đầu khô lâu hóa thành đã tiến tới gần sát người Lục Tiểu Thiên, với cự ly gần như vậy, không thể nào kịp phòng ngự. Chỉ cần đầu khô lâu có thể giết chết cái tên Lục Tiểu Thiên phiền phức này, tên tu sĩ lôi hệ kia cũng đã thụ thương, muốn thu thập mấy tên gia hỏa này cũng vẫn còn cơ hội. Cái gì? Rất nhanh, Lục Giáp Khô Lâu trong tấm kính đen lại đại kinh thất sắc. Yên vụ do đầu khô lâu hóa thành rõ ràng đã chạm vào cơ thể Lục Tiểu Thiên. Nhưng trên người hắn lại ẩn hiện tán phát ra một luồng quang mang màu đỏ có tia màu hoàng kim bên trong. Lân phiền màu đỏ ẩn hiện dưới y phục, ngăn cản yên vụ ở bên ngoài. Đầu khô lâu với huyết nhục cường đại tới cực điểm của Lục Tiểu Thiên ham muốn không thôi, nhưng có gấp cũng không được. Phòng ngự của đối phương quá mạnh, nó căn bản không tìm được nơi xâm nhập vào. Lục Tiểu Thiên đối với loại biến hóa này cũng còn chưa rõ lắm, đều cho rằng đó là lực phòng ngự của Thái Hạo chiến thể. Xem ra Thái Hạo chiến thể không chỉ phòng ngự pháp khí đao kiếm, đối với công kích của quỷ hồn cũng có kỳ hiệu như vậy. Lúc này Tô Thanh dưới sự giúp đỡ của La Tiềm cũng đã khôi phục hoàn toàn, đuổi hết yên vụ xâm nhập vào cơ thể ra ngoài. Nàng và La Tiềm cũng đồng thời nhìn thấy Lục Tiểu Thiên bức lui yên vụ, đều đại kinh thất sắc, nhưng cũng không thể nào phát hiện ra dị thường trên người Lục Tiểu Thiên, đối với quan hệ lợi hại trong đó tự nhiên là không thể nào biết được. Yên vụ do đầu khô lâu hóa thành không thể nào làm gì được bản thân. Lục Tiểu Thiên vui mừng đồng thời cũng không còn gì cố kỵ, kích phát uy lực Sí Viêm Ly Hỏa kiếm tới cực hạn, liệt diễm hừng hực dùng pháp kích phát ra ngọn lửa chí dương, đối với quỷ vật âm tà cũng có tác dụng khắc chế nhất định, lại phát ra từ đa nguyên pháp khí. Hỏa diễm trên Sí Viêm Ly Hỏa kiếm thiêu đốt đầu khô lâu hét lên đau đớn không ngừng, trong chớp mắt đã mỏng manh đi rất nhiều. Yên vụ khô lâu tự hồ không còn hung tà như trước, lẽ nào là bởi vì thất dạ minh cổ hoa đó đã bị hắn thu lấy. Trong lòng Lục Tiểu Thiên có chút suy đoán. Đúng là có khả năng này. Quỷ tộc tuy rằng khó chơi hơn một chút, lợi hại hơn tu sĩ đồng giai bình thường, nhưng cũng không thể nào dễ dàng áp chế những người sở hữu đa nguyên pháp khí như bọn họ được. Đám khô lâu đáng chết này đã yếu đi rồi. Rất nhanh, Tô Thanh và La Tiềm kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú cũng đã phát ra hiện ra chuyển biến trước mắt, liền sốc lại tinh thần với Lục Tiểu Thiên vây công mấy đầu khô lâu đó. Bởi vì đã hóa thành thể hư thực, lại không có thất dạ minh cổ hoa, ba người cầm lấy đa nguyên pháp khí, lại cộng thêm lực lượng lôi điện của La Tiềm. Không qua bao lâu, sau khi La Tiềm dùng lôi thương diệt sát một đầu khô lâu, Lục Tiểu Thiên cũng dùng Sí Viêm Ly Hỏa kiếm giết chết một đầu khác, một đầu khô lâu còn lại cũng bị Ngư Lân Kim Tiên của Tô Thanh siết chết. Một tràng tao ngộ ly kỳ, tổn thất mất hai người. Ngoại trừ Lục Tiểu Thiên đạt thất dạ minh cổ hoa ra, những người khác ác chiến liên tục cũng đều đã có tổn thất nhất định. Tấm kính đen biến mất, sau khi mấy đầu khô lâu bị giết chết, âm sát khí xung quanh trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ. Trong lòng mọi người đều thấy kinh ngạc. Ở nơi kính đen biến mất, ẩn ẩn xuất hiện một tia sáng, khi mọi người lại gần xem. Tia sáng đó là một khe hở đi thông tới một phương thiên địa vô cùng rộng lớn, liên thông với một nơi khác. Trước đó mọi người còn tưởng này nơi này là khu tuyệt địa. Sau khi kính đen biến mất, nơi này liền hiển lộ ra, linh khí nồng đậm phả vào mặt. Đi, đi vào xem. Đó là địa phương nào? Ánh mắt Tô Thanh lóe lên, chưa đợi mọi người trả lời, liền bước ra vài bước, xuyên qua thông đạo nhỏ hẹp trong khe nứt kia. Hồ Thụy Ninh đưa mắt nhìn về phía hai người Lục Tiểu Thiên và La Tiềm. Lục Tiểu Thiên chỉ coi như không thấy, khóe miệng khẽ nhếch lên, liền cất bước theo sát phía sau Tô Thanh. Sau khi xuyên qua vết nứt, thiên địa trước mặt trở nên rộng rãi, một mảnh trời cao khí nhàn, trời xanh mây trắng, thảm cỏ xanh trải dài. Đừng quên chúng ta còn có nhiệm vụ tuần tra tu sĩ dị vực ở phụ cận Huyền Diệp Thành, dọc đường đi đã hao tốn không ít thời gian. Hiện tại cũng sắp tới Huyền Diệp Thành rồi, chúng ta có nên đi vào trong thành báo cáo một chút không? Hồ Thụy Ninh kiến nghị nói. Báo cáo cái gì? Tông môn chỉ nói chúng ta đi tới Huyền Diệp Thành. Tới lúc chúng ta giết thêm vài tên tu sĩ dị vực thì đủ để giao phó rồi. Không dễ dàng mới tới được một nơi thần bí như vậy, sao có thể tay không quay về? Tô Thanh biểu môi nói. Thế nhưng mà. Không có gì thế nhưng cả, đi không đi tùy ngươi, dù sao ta cũng sẽ đi. Nói xong Tô Thanh nhìn về phía La Tiềm và Lục Tiểu Thiên, thấy hai người khẽ gật đầu, liền vui mừng. So với người ngoài, có hai người bọn họ ủng hộ nàng là đủ rồi. Được thôi, vậy thì nghe theo Tô sư tỷ và hai vị sư huynh phân phó. Hồ Thụy Ninh bất đắc dĩ nói. Lục Tiểu Thiên tuy rằng là đi theo Tô Thanh, nhưng lại âm thầm chú ý tới vẻ mặt biến hóa của nàng. Trên mặt Tô Thanh mở hồ có một tia thần sắc mừng rõ, Lục Tiểu Thiên nghĩ tới những gì mà Tô Hồng Đào nói trước khi rời khỏi Linh Tiêu Cung, trong lòng Lục Tiểu Thiên vừa động. Lẽ nào? Lục Tiểu Thiên không thể khẳng định suy đoán của bản thân, nhưng nghĩ nhiều cũng không sao. Vốn lần này đi cùng với Tô Thanh, hắn cũng đã quyết định sẽ theo sát đối phương. Nếu như hắn dự liệu không sai, Tô Thanh có lẽ đã phát hiện được dấu vết có liên quan đến ngưng kim quả rồi. Nghĩ tới ngưng kim quả, trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng không khỏi trở nên hưng phấn. Xem ra lần này đánh đấm bậy bạ, lại vô tình tìm được nơi này, tuy rằng cũng phải đại chiến với mấy đầu khô lâu, nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Mấy người trên không trung bay đi một hồi, ngẫu nhiên cũng nhìn thấy dã thú chạy dưới mặt đất, hoặc là mấy loại linh thú thấp giai. Với thực lực của mấy người bọn họ lúc này, cho dù là tứ giai yêu thú, phỏng chừng cũng không khiến bọn họ thấy hứng thú. Chỉ là nơi này cũng có chút cổ quái, liên tiếp ở phụ cận loay hoay hết mấy người, non sông nước biếc cũng nhìn thấy không ít, linh vật cấp thấp cũng có một chút, nhưng lại không hề phát hiện ra đồ vật nào có nhiều giá trị. Cứ như vậy, Hồ Thụy Ninh là người đầu tiên có chút không kiên nhẫn, trầm giọng nói, lần này chúng ta ra ngoài cũng không phải đi du sơn ngoạn thủy. Ta muốn đi tới Huyền Diệp Thành trước hội hợp với các sư huynh đệ khác, nếu như mấy vị muốn tới sau, vậy thứ ta không phụng bồi nữa. Nói nhảm nhiều quá, muốn đi thì cứ trực tiếp đi, có ai muốn lưu ngươi lại đâu. Hai tay Tô Thanh ôm ngực, lười để ý Hồ Thụy Ninh. Ngươi nói chính là La Tiềm. Hồ Thụy Ninh cuối cùng lại đưa mắt nhìn Lục Tiểu Thiên. Lại phát hiện Lục Tiểu Thiên vẻ mặt đầy tiếu ý nhìn mình, tựa hồ đang đợi y làm trò cười vậy. Đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, chỉ cần đi theo Tô Thanh là được, về phần có thật sự phải tới Huyền Diệp Thành hay không, cũng không hề trọng yếu. Vốn trong những người này, hắn sớm đã là một người độc lập. Hồ Thụy Ninh không khỏi có chút tức giận, gương mặt lúc trắng lúc xanh không nói hai lời quay người bay đi. Ta biết là hai người các huynh thế nào cũng ủng hộ ta mà. Sau khi nhìn thấy Hồ Thụy Ninh rời đi, Tô Thanh vẻ mặt vui mừng nói. Không nói những lời này nữa, hiện tại người ngoài đã rời đi hết rồi. Sau đó không cần phải dẫn chúng ta đi lòng vòng nữa. Ánh mắt Lục Tiểu Thi nghiêm túc nhìn về phía Tô Thanh. Huynh làm sao nhìn ra được, không chỉ trên mặt La Tiềm hiện lên tia nghi vấn, mà cả bản thân Tô Thanh cũng càng giật mình hơn. Vốn nàng tưởng bản thân đã làm đủ tốt rồi, không nghĩ tới vẫn bị Lục Tiểu Thiên nhìn ra được. Nói bừa thôi, không nghĩ tới lại thật sự như vậy. Lục Tiểu Thiên nhún nhún vai nói. Huynh, thật là giảo hoạt. Tô Thanh không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên vậy mà lại lừa nàng. Nhưng trên mặt nàng lại không có chút tức giận nào. Ngược lại còn có chút ý tán thưởng. Cái khiến nàng nhìn trúng Lục Tiểu Thiên không phải là vì chiến lực mạnh mẽ, mà là sự đa mưu túc trí nắm chắc mọi thứ trong tay cùng với sự bình tĩnh và khí chất riêng biệt, mới chân chính là cái khiến người ta yêu thích. Mà trong đám tu tiên giả không thiếu những kẻ bề ngoài túng tú, tự cao tự đại, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, những kẻ bề ngoài toàn nạm vàng nạm ngọc nàng thấy nhiều lắm. Đối với những kẻ tự cho là bản thân hơn người muốn thân cận với nàng, Tô Thanh luôn có một loại chán ghét từ tận đáy lòng. Trước đó không tiện nói với hai huynh, là bởi vì còn có người khác đi cùng. Hiện tại chết thì chết, đi thì đi rồi, muội cũng không giấu gì hai huynh nữa. Chuyến đi này là vì ngưng kim quả, nhưng sau khi tìm được ngưng kim quả, muội phải được ưu tiên đi lấy, nếu như số lượng vượt qua 3 quả, phần nhiều hơn sẽ về muội. Hai huynh phải toàn lực hiệp trợ muội, có vấn đề gì không? Tô Thanh nhìn chằm chằm hai người nói. Sư muội nói như thế nào thì ta làm như thế đấy. La Tiềm sau khi nghe được tin tức của ngưng kim quả, đầu tiên là giật mình, sau đó đương nhiên là đáp ứng. Không vấn đề. Lục Tiểu Thiên thầm nói, quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. Chỉ là sự tình trọng yếu như vậy, Tô Thanh lại thẳng thắn nói với hai người bọn họ, hiển nhiên cũng là cũng tuyệt đối tín nhiệm họ rồi. Thế thì tốt, chúng ta đi. Tô Thanh nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ cười nói. Tâm tư của La Tiềm nàng rất biết là rõ, trông có vẻ tâm cao khí ngạo, nhưng làm người thì vẫn trung chính ngay thẳng, không phải là loại người có lòng dạ xấu xa. Đối với nàng mà nói, thì Lục Tiểu Thiên ngược lại, là một người vô cùng điệu thấp không hề nổi bật giữa biển người bao la trên thế gian này với vẻ ngoài luôn cách người ngoài ngàn dặm, nhưng đối với tính cách của Lục Tiểu Thiên, Tô Thanh cũng vô cùng tin tưởng. Chỉ cần việc mà Lục Tiểu Thiên đáp ứng, tuyệt đối sẽ không hề lật lọng. Nếu như là chuyện nhỏ bình thường, Tô Thanh tự nhiên không cần hai người phải trịnh trọng bảo chứng như vậy. Chỉ là việc liên quan ngưng kim quả, gia gia Tô Hồng Đào vẫn luôn liên tục nhắc nhở, Tô Thanh cũng trước làm cái bảo đảm. Sau khi Hồ Thụy Ninh rời đi, không khí giữa ba người cũng thoải mái hơn nhiều. Tuy rằng La Tiềm đối với Lục Tiểu Thiên vẫn còn có chút mâu thuẫn, nhưng đó cũng chỉ là việc trong nội bộ. Một khi gặp phải ngoại địch, với kinh nghiệm kề vai tác chiến vô số lần của ba người, lại là đồng môn, quan hệ tự nhiên cũng khăng khít hơn nhiều. Hơn nữa tu vi của ba người đã không thấp, mỗi người đều có một thanh đa nguyên pháp khí, ngay cả tu sĩ trúc cơ kỳ tầng 9 cũng không phải là đối thủ. Mà Tô Thanh, La Tiềm càng biết rằng trong tay Lục Tiểu Thiên còn có một con thổ hệ khôi lỗi lục giai đỉnh phong, công kích mạnh mẽ, lực phòng ngự càng vô cùng biến thái. Trong trúc cơ kỳ, sợ rằng cũng khó có đối thủ, trước đó đầu khô lâu quỷ hầu đỉnh phong cũng chỉ có thể bị khôi lỗi này đuổi đánh mà thôi. Tuy rằng nhân số ít một chút, nhưng Tô Thanh và La Tiềm càng có lòng tin hơn. So với lúc trước vừa mới trúc cơ liền nhận nhiệm vụ ra ngoài rèn luyện, tâm thái đã hoàn toàn bất đồng. Chỉ là ba người vừa mới rời đi chỗ cũ không lâu, một bóng dáng quen thuộc giống như là quỷ mị xuất hiện ở nơi họ vừa dừng chân. Cảm nhận pháp lực ba động nhà nhạt khuếch tán trong không khí, bóng dáng đó ngưng thực lại, lộ ra gương mặt chính là Hồ Thụy Ninh trước đó đã mượn cớ rời đi không bao lâu. Lão tử vừa đi, con tiểu tiện nhân đó đã cười cười nói nói với hai tiểu tử kia, hiển nhiên là đã mưu đồ cái gì đó, để theo dõi xem mấy tên gia hỏa này rốt cuộc là đang có chủ ý gì, hay là mưu đồ bảo vật gì. Lão tử lại dẫn người làm hoàng tước phía sau. Nếu chỉ lờ ép du sơn ngoạn thủy, đợi người của lão tử đến đông đủ, lại thiết lập cạm bẫy, vây giết ba người này, đoạt lấy đa nguyên pháp khí trên người bọn chúng, đây là một khoản tài phú không nhỏ a. Trên mặt Hồ Thụy Ninh không che giấu vẻ tham lam, lúc này bốn phía không có người nào, cũng căn bản không cần che giấu điều gì. Hồ Thụy Ninh là một ám hiệu không mấy gây chú ý, nhìn tựa như là dấu chân nhàn nhạt của heo rừng chạy qua lưu lại mà thôi, cho dù người khác có nhìn thấy, cũng khó có thể phát hiện ra điều gì. Chỉ là Hồ Thụy Ninh không biết sau khi ba người Tô Thanh rời đi, Lục Tiểu Thiên ngẫu nhiên cũng sẽ lơ đãng nhìn về phía sau một cái. Lục sư huynh, huynh nhìn về sau làm gì? Tô Thanh vốn có chút chú ý tới Lục Tiểu Thiên, tự nhiên cũng phát hiện ra cử động của hắn. Không có gì, chỉ là cảm thấy hành động của Hồ Thụy Ninh trước đó có chút kỳ quái mà thôi. Lục Tiểu Thiên hờ hững nói. Có cái gì kỳ quái chứ, huynh cứ thích nghi thần nghi quỷ. Đúng rồi, muội nhớ mấy năm trước, trận đại chiến đó giữa chúng ta và tu sĩ dị vực, huynh trước khi rời đi còn bảo chúng ta phải cẩn thận tuân sư huynh, lưu lại một câu kỳ quái này rồi bỏ đi. Sau đó bọn muội cũng không thấy tuân sư huynh làm gì chúng ta cả. Tô Thanh nguyết miệng nói. Cũng không hẳn là như vậy, tuân sư huynh tuy rằng không làm gì chúng ta. Nhưng ta lại nghe nói, những sư huynh khác cùng với tuân sư huynh đi địa phương khác chấp hành nhiệm vụ của tông môn, cũng có mấy vị sư huynh đệ gặp phải thảm trạng như vậy. Dựa vào sự miêu tả của những người còn sống, tử trạng không khác gì với Tống Hổ trước đó, hiển nhiên là thủ đoạn của cùng một người. Nói đến chuyện này, La Tiềm vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Lục Tiểu Thiên nói, ngươi có phải đã phát hiện ra cái gì, những người bị giết đó đều là sư huynh đệ trong tông môn, nếu như thật sự đã phát hiện ra gì đó, đáng lẽ phải sớm loại trừ cái tai họa ngầm này mới phải. Không có gì phát hiện gì, chỉ là khi chiến đấu với tu sĩ dị vực, cảm thấy đòn thế của tuân sư huynh có chút giống với kẻ đã đánh lén ta. Không có chứng cứ xác thực, không nên có lòng hại người, nhưng lòng đề phòng người thì không thể nào không có, cho dù đó là đồng môn của mình. Hơn nữa, việc bị đồng môn phản bội cũng không phải chưa từng gặp qua. Lục Tiểu Thiên lắc đầu, nhớ lại một kiếp kinh nghiệm khi Tuân Tu động thủ với hắn, nếu không phải hắn có tu luyện liệt thần bí thuật, cơ hồ không có khả năng may mắn tránh thoát khỏi tay Tuân Tu. Không nên có lòng hại người nhưng lòng đề phòng người thì không thể nào không có. Hai người Tô Thanh và La Tỳ miệng nhẩm lại câu nói này, rồi cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy hành vi của Lục Tiểu Thiên cũng đúng là như vậy. Đặc biệt là Tô Thanh, còn cùng Lục Tiểu Thiên trải qua nhiều việc hơn, đặc biệt là khi gặp qua nguy cơ, Lục Tiểu Thiên luôn có thể cảnh giác sớm một bước. Loại bản lĩnh nắm rõ lòng người này không phải là người bình thường có thể có được. Không nói đến Tuân Sư Huynh nữa, thế còn tên Hồ Thụy Ninh kia lại như thế nào? Lục Sư Huynh lại nhìn ra chỗ nào không ổn, Tô Thanh vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Chỉ là một loại trực giác, nói không rõ được. Nếu như thật sự hoàn toàn nhìn ra chỗ không ổn của y, ta làm sao dễ dàng để y rời đi? Việc bắt gió bắt bóng này, không có căn cứ, kết quả nếu như không phải là thế, nói ra chỉ khiến mọi người phí công lo lắng. Phía sau chúng ta cẩn thận một chút là được. Lục Tiểu Thiên lắc đầu cười nói. Tô Thanh khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên là không vừa ý với câu trả lời của Lục Tiểu Thiên. Nhưng Lục Tiểu Thiên không nguyện ý nói, nàng cũng không có biện pháp gì. Ngược lại là La Tiềm lông mày nhíu lại tự hồ đang nhớ lại cái gì đó. Chỉ là suy nghĩ một hồi, cũng không thể nào phát hiện ra chỗ nào không bình thường. Chỉ là Lục Tiểu Thiên nói như vậy, La Tiềm ít nhiều cũng sẽ có chút để tâm. Sau khi Hồ Thụy Ninh rời đi, Tô Thanh tự nhiên là không dẫn hai người họ đi lòng vòng nữa. Ba người trực tiếp đi về phía Tây Bắc. Khi bóng đêm đến, liền dừng chân điều tức ở dưới một chân núi. Bọn họ không cần giống như người bình thường nửa ngày phải ăn một lần. Nhưng kiểu phi hành tìm kiếm ngưng kim quả này cũng là việc vô cùng phí sức, nếu không muốn sử dụng Quẩn Nguyên Châu và đan dược, thì việc ngồi đã tọa khôi phục pháp lực cũng vô cùng cần thiết. Lục Tiểu Thiên cũng đang nhắm mắt đã tọa, sau một canh giờ, pháp lực hao tổn trước đó cũng đã khôi phục gần như hoàn toàn. Về phần Quẩn Nguyên Châu, lúc này bên trong đang chứa đựng hai lần pháp lực của hắn. Đối với hắn lúc này mà nói, cũng có tác dụng không nhỏ. Tương đương với việc thời gian chiến đấu có thể kéo dài gấp đôi. Chắc hẳn viên trên người Tô Thanh càng ghê gớm hơn nữa, đủ đến nàng liên tục sử dụng Ngư Lân Tiên một đoạn thời gian không ít. Qua! Một âm thanh khàn khàn khó nghe vang lên, có điểm giống như tiếng kêu của Ô Nha. Ba người Lục Tiểu Thiên, La Tiềm, Tô Thanh đồng thời giật mình đứng dậy, ngoài xa có một mảng lớn âm thanh tiếng vỗ cánh. Yêu cầm, nghe trận thế, sợ rằng không biết có bao nhiêu con. Sắc mặt La Tiềm tái đi. Nguyên thần cường đại của tu sĩ trúc cơ kỳ đã cảm nhận được số lượng yêu cầm ở phía xa đã vượt xa trình độ tưởng tượng của thường nhân. Yêu thú không âm hiểu phi hành dưới mặt đất uy hiếp không lớn với bọn họ, nhưng yêu cầm lại khác, cho dù bọn họ có bay lên trời, cũng không thể nào thoát khỏi sự truy sát vô cùng vô tận này. Chưa chắc là lao về phía chúng ta, nhưng không thể nào kinh động đám yêu cầm này được, mọi người thu liễm khí tức, ngàn vạn lần không nên kinh động đối phương. Lục Tiểu Thiên cũng vẻ mặt ngưng trọng, phàm là yêu thú quần cư, thông thường một cá thể cũng đều không phải rất mạnh. Nhưng có thể sinh tồn trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy, hơn nữa còn bảo toàn số lượng kinh người như vậy, thông thường cũng đều cực kỳ đoàn kết và bài ngoại. Một khi phát hiện địch nhân, đều sẽ tiến hành quần công, kiến nhỏ cũng có thể cắn chết voi. Chi chi. Trong bóng đêm, cũng có một mảng âm thanh khác, cùng với âm thanh đập cánh. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, bốn phương tám hướng đều là loại âm thanh này, chạy cũng không biết nên chạy đi đâu. Bên kia có cái sơn động, chúng ta trước tiên đi vào đó tránh đã. Nơi giả ngoại lồ lộ như vậy cũng không phải là biện pháp, làm không khéo sẽ bị đối phương phát hiện. Lục Tiểu Thiên chỉ vì chỗ sơn động ở bên ngoài mấy chục trượng. Hai người Tô Thanh, La Tìm gật đầu. Cực ly mấy chục trượng, với bản sự của mấy người họ, ẩn giấu khí tức đi qua cũng vẫn có thể làm được. Mấy người họ trước sau tiến vào sơn động, trong sơn động có mười mấy con nhị giai, tam giai yêu thú bị mấy người họ nhanh chóng đánh gục. Ầm ầm. Bên ngoài lúc này thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ liên tiếp, nhiệt độ nóng rực hình thành lại từng đạo sóng nhiệt. Đây là do lượng yêu cầm đang chiến đấu, trong sơn động tuy rằng một mảnh đen kịt, nhưng không ảnh hưởng tới tầm nhìn của bọn họ, lúc này đều có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trên mặt đối phương. Lục Tiểu Thiên híp mắt, nhìn không trung trong đêm tối có hai tộc quần đang triển khai chém giết. Một bên là hỏa nha hình thể không lớn, âm thanh oang oác trước đó chính là do đám hỏa nha này phát ra. Hỏa nha, chim như tên, có bề ngoài giống y như là hắc nha, chi là trong miệng lại phun ra tiểu hỏa cầu. Đám hỏa nha này che che kín bầu trời, nhìn không thấy điểm cuối, cũng không biết có số lượng bao nhiêu. Chỉ là Lục Tiểu Thiên nhìn thấy có chút tê dại da đầu. Đừng nói là hắn, cho dù là tu sĩ Kim Đan Kỳ rơi vào trong sư vây công của bầy hỏa nha này, sợ rằng cũng sẽ bị vẫn lạc. Mỗi một con hỏa nhân đều có thực lực từ nhị giai đến tam giai, cũng có số lượng cực ít là tứ giai. Mà tộc quần giao chiến với hỏa giao chính là hỏa biên bức màu đỏ sậm. Hỏa biên bức này không chỉ có thể phun ra tiểu hỏa cầu, mà còn có một hàm răng sắc nhọn. Chỉ cần có cơ hội liền lao tới, cắn xé hỏa nha. Thực lực chỉnh thể của hỏa biên bức cũng không chênh lệch lắm với hỏa nha. Trên bầu trời dày đặt các bóng dáng bay qua bay lại, không rõ số lượng bao nhiêu. Đám hỏa biên bức hoặc là đám hỏa nha này liệu có lao tới trong sơn động của chúng ta không? Tô Thanh vẻ mặt có chút tái nhợt nói. Cho dù trên người nàng có Uẩn Nguyên Châu trên người có thể giúp nàng kiên trì một thời gian tương đối dài. Nhưng số lượng đám yêu cầm này quả thật là nhiều tới mức khiến người ta muốn sụp đổ. Hẳn là không, chí ít trước khi một phe trong chúng thất bại, đám yêu cầm này sẽ không quan tâm đến chuyện khác. Lại nói, xung quanh rộng lớn như vậy, có lẽ cũng không chỉ có mấy người chúng ta. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Có thể làm gì, đợi thôi, đợi tới khi hỏa nha và hỏa biên bức triệt để phân ra thắng bại. Hiện tại bên ngoài rối thành một mảng, chúng ta đi ra cũng chỉ trở thành đối tượng bị công kích mà thôi. Bất kể là hỏa nha hay là hỏa biên bức, sợ rằng đều coi chúng ta là uy hiếp. Lục Tiểu Thiên cười khổ lắc đầu. Trước đó khi lưu ý tới Hồ Thụy Ninh hắn đã vô cùng cẩn thận, chú ý xung quanh có ẩn nấp mai phục hay không, không nghĩ tới lại sơ suất một chút. Nhưng đám yêu cầm này tới vô hình đi vào ảnh, vừa hay ở ngay địa vực hai chủng tộc này giao chiến. Cho dù là ở nơi khác, với số lượng của hai chủng tộc này, cũng chưa chắc không gặp phải tình cảnh như vậy. Trên mặt Tô Thanh có chút không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể buồn bực ngồi xuống. Ba người ở trong sơn động tự ngồi một góc, đợi hai chủng tộc đó phân ra thắng bại. Cái đợi này vừa đợi là ba ngày, dưới mặt đất đã chất dày một tầng thi thể yêu cầm. Số lượng hỏa biên bức và hỏa nha trên bầu trời cũng mỏng manh hơn nhiều. Nhưng liếc mắt nhìn qua, vẫn là vô số chấm đen nhỏ, không thấy điểm cuối. Qua qua. Thực lực hỏa nha tương đương với hỏa biên bức nhưng số lượng lại không bằng. Sau khi kịch chiến ba ngày, tổn thất lượng lớn tộc quần, số lượng cũng đã giảm đi rất nhiều, cuối cùng không chịu nổi nữa. Con hỏa nha đầu lĩnh ngũ giai đỉnh phong kêu lên vài tiếng, bức lui hỏa biên bức vương, mang theo tộc quần còn lại bắt đầu rút lui. Tràng quyết chiến chủng tộc vô cùng thảm liệt này kết thúc với sự thắng thảm của hỏa biên bức. Tiếng kêu chi chi hưng phấn vang lên liên miên trên không trung. Hỏa biên bức truy kích một hồi, số lượng hỏa biên bức còn lại trên không trung liền phân tách ra bay về bốn phía, núi đá, cây cối, thậm chí là sơn động. Đám hỏa biên bức này muốn làm gì vậy, sắc mặt Tô Thanh khẩn trương. Không biết, có lẽ là thấy đã đánh lui được hỏa nha, hiện tại muốn củng cố địa bàn thôi. Lục Tiểu Thiên âm thầm suy đoán. Sau khi đánh bại lượng lớn địch nhân, liền sẽ đi thanh trừ uy hiếp dị loại trên địa bàn của bọn chúng. Chỗ dốc núi không xa ở phía đối diện sơn động của bọn họ, trứng hỏa nha bị hỏa biên bức đẩy ra từ sào huyệt đập vỡ. Trong lòng Lục Tiểu Thiên nhất thời hiểu rõ. Đám hỏa biên bức này là người xâm nhập, đuổi đi chủ nhân của nơi này là hỏa nha. Sau khi giành được địa bàn của đối phương, hiện tại tự nhiên là muốn diệt cỏ tận gốc vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Nơi này không thể ở lại được nữa, hiện tại hỏa nha cách chỗ này không tính là quá xa. Một khi chúng nó đi xa, đám hỏa biên bức này không còn uy hiếp nào khác, tình cảnh của chúng ta sẽ càng thêm khó khăn hơn, đi. Lục Tiểu Thiên cũng không quản hai người Tô Thanh và La Tiềm có đồng ý hay không, trực tiếp lao ra ngoài. Lục sư huynh, đợi muội. Tô Thanh vội vàng lao tới theo. Chi? Hỏa biên bức phát hiện có dị tộc xuất hiện trong tầm mắt, trong chớp mắt liền có mấy trăm con từ bốn phương tám hướng lao tới. Chạy theo phương hướng của hỏa nha. Lục Tiểu Thiên trầm giọng quát. Mấy trăm con đê giai hỏa biên bức hợp lại vây công, uy hiếp đối với bọn họ cũng không phải là quá lớn. Nhưng nếu như là hàng ngàn hàng vạn con, thế thì thật sự là vô cùng khó chơi. Mấy người họ đều sử dụng pháp khí bình thường. Dù sao số lượng yêu cầm quá nhiều, trong lúc nhất thời căn bản giết không hết. Đa nguyên pháp khí uy lực tuy lớn nhưng tiêu hao cũng không nhỏ, không có lợi cho việc chiến đấu lâu dài. Lục Tiểu Thiên vừa định lấy thuyền Thanh Phong ra sử dụng, để cho ba người dễ dàng rời đi, không nghĩ tới Tô Thanh đã nhanh tê ai lấy ra một cái phi toa hình nguyệt nha. Lớn. Lên thôi. Tô Thanh khẽ kêu lên. Thân thể nhẹ nhàng nhảy lên trên phi toa, ba người với tốc độ càng nhanh hơn trước nhiều lao về phía trước. Xoẹt. Một đạo lôi điện lóe qua trên không trung. Mấy chục con hỏa biên bức cháy thành than đen từ không trung rơi xuống. Mà Lục Tiểu Thiên cũng đổi qua hắc sắc phi kiếm nhanh chóng giết chết những con hỏa biên bức đang không ngừng lao tới. Không có sử dụng đa nguyên pháp khí, Lục Tiểu Thiên xuất thủ, uy lực rõ ràng kém hơn La Tỳ một chút. Kíp. Sáu con tứ giai đến ngũ giai hỏa biên bức nhìn thấy sự hung hãn của mấy người La Tỳ, lập tức tự lại, lao về phía Tô Thanh đang khống chế phi toa kia. Tốc độ phi toa đã nhanh hơn tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường một bậc, nhưng so với loại yêu cầm như hỏa biên bức, ưu thế cũng chỉ có hạn. Đặc biệt là đầu lục giai yêu thú trong đó, còn có ba con ngũ giai, tu vi thậm chí không chênh lệch với hai người La Tiềm và Tô Thanh. Một khí chính diện giao đấu, trả giá một chút tự nhiên cũng có thể giết chết mấy đầu yêu cầm này. Nhưng tốc độ lại không thể nào khiến chúng chậm lại, một khi rơi vào sự vây công của bầy hỏa biên bức, kết cục chẳng khác nào là một tràng tai nạn. Chỉ là nhìn tư thế mấy con hỏa biên bức cao giai lao tới, nếu như không giảm tốc, chắc chắn hai bên sẽ xảy ra va chạm. Hai người Tô Thanh và La Tìm vẻ mặt lo lắng, ánh mắt không tự chủ đồng thời nhìn về phía Lục Tiểu Thiên. Tiếp tục tiếp về phía trước, không cần giảm tốc độ. Hai mắt Lục Tiểu Thiên khẽ híp lại, đối với loại trình độ công kích này. Hắn không hề để vào trong mắt, ngón trỏ tay trái chỉ về phía trước. Băng phách huyền âm, không hề có chút dấu hiệu liền kích phát ra. Đê giai hỏa biên bức ở không trung giống như trúng định thân thuật, giống như mất đi sinh mệnh lực, trực tiếp ngã xuống mặt đất. Mà động tác của ngũ giai hỏa biên bức cũng xuất hiện chút trì trệ ngắn ngủi. Dù sao cũng chỉ có tu vi lục giai đỉnh phong hỏa biên bức vương mới cao hơn Lục Tiểu Thiên một chút. Lục Tiểu Thiên hiện tại đã là trúc cơ tầng 6, thần thức lại vượt xa tu sĩ đồng giai, tu vi thấp hơn Lục Tiểu Thiên, không có pháp khí đặc thù bảo vệ, cực khó có thể chống lại một chiêu này. Mấy con hỏa biên bức này tuy rằng thực lực cũng không tồi, nhưng dù sao cũng là yêu cầm, ngoại trừ thực lực bản thân ra, làm sao có thể giống như tu sĩ nhân tộc có thể sở hữu các loại pháp khí. Không hề có chút khó khăn nào, tất cả đều bị dính đòn. Tuy rằng chỉ là chút trì trệ ngắn ngủi nhưng đối với Lục Tiểu Thiên mà nói, một sát na cũng đã đủ quyết định rất nhiều việc. Hắc sắc phi kiếm lóe qua trên không trung, sáu con cao giai hỏa biên không hề có chút khó khăn nào đều đã đầu một nơi thân một nơi, máu tươi tung từ trên không trung rơi xuống. Ánh mắt Tô Thanh hâm mộ nhìn Lục Tiểu Thiên, mỗi lần vào thời khắc mấu chốt, Lục Tiểu Thiên trong bề ngoài có vẻ bình thường lại luôn có hành động kinh người, trong chớp mắt liền thay đổi cả càn khôn. La Tìm càng vừa sợ vừa bội phục, lần trước cùng đám người tuân tu, Lục Tiểu Thiên hợp lực chiến đấu với tu sĩ dị vực. Lục Tiểu Thiên trong chớp mắt đã giết chết mấy tên tu sĩ dị vực, nhưng dù sao lúc đó y cũng đang chiến đấu, không thể nào tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Mà hiện tại lại nhìn rõ ràng từ đầu tới cuối Lục Tiểu Thiên nhất tay đã giết chết 6 con cao giai hỏa biên bức tốc độ phi phàm. Cho dù là đa nguyên pháp khí cũng khó có thể làm được như vậy. Nếu như không phải là đa nguyên pháp khí, vậy rốt cuộc đó là cái gì mà lại có được uy năng như vậy? Lẽ nào trên người Lục Tiểu Thiên còn có bảo vật cực kỳ lợi hại khác? Nhưng vừa rồi Lục Tiểu Thiên xuất thủ không hề có chút dấu hiệu nào, gần như không hề sử dụng bảo vật. La Tìm suy nghĩ như thế nào cũng không hiểu nổi, 6 con cao giai hỏa biên bức trong nháy mắt liền mất mạng. Đối với hỏa biên bức loại tộc quần khổng lồ này mà nói cũng là một loại tổn thất hơi lớn. 6 con cao giai hỏa biên bức này không chỉ chiến lực cường hãn, hơn nữa linh trí cực cao, trong trận chiến với bầy hỏa nha trước đó có tác dụng cực lớn. Nếu không phải mấy tên gia hỏa này, muốn đánh bại tộc hỏa nha, sợ rằng còn phải trả giá lớn hơn nữa. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên lúc này xuất thủ, La Tìm mới biết được cho dù là bản thân hiện tại có đa nguyên pháp khí, cũng không thể nào là đối thủ của Lục Tiểu Thiên. Chí ít thực lực của La Tìm đa phần đều dựa vào cây lôi thương này, không có lôi thương, y cũng chỉ lợi hại hơn tu sĩ bình thường một chút mà thôi. Nhưng Lục Tiểu Thiên không hề sử dụng thanh sĩ viêm ly hỏa kiếm kia, mà chiến lực vẫn vô cùng hung hãn, thậm chí còn có thủ đoạn lợi hại nào khác không, y cũng không rõ. Không có cao giai hỏa biên bức cuốn lấy, sau khi lại giết chết không ít đê giai hỏa biên bức, ba người Lục Tiểu Thiên cuối cùng cũng thoát khỏi sự vây công của bầy hỏa biên bức. Đương nhiên, có lẽ cũng bởi vì phương hướng bọn họ bỏ chạy chính là phương hướng của đám hỏa nha trước đó. Hỏa biên bức cảm thấy nếu như đuổi tiếp, dùng ép quá mức, có thế sẽ lại dẫn tới đại chiến với bầy hỏa nha. Bọn chúng không dễ dàng gì mới thắng được, đã chiếm được địa bàn. Lúc này cũng không nguyện ý có tổn thất lớn hơn nữa. Cho nên sau khi hét lên một hồi không cam lòng, liền buông bỏ việc truy đuổi, tiếp tục lục soát sào huyệt hỏa nha, hủy diệt hơn ngàn vạn trứng hỏa nha, san bằng địa bàn. Thật là nguy hiểm, cũng may vừa rồi nhờ có Lục sư huynh. Tô Thanh nhìn hỏa biên bức rậm rạp chằng chịt phía sau mà vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Sau đó ánh mắt lại xoay chuyển nói, người khác đều nói Lục sư huynh tư chất bình thường, khó có thành tựu gì lớn. Nhưng muội thấy đám người đó đều bị mù rồi, mà đây cũng vì Lục sư huynh giấu giếm quá sâu, nếu như bình thường huynh lộ ra chút bản lĩnh, sợ rằng đám tiền bối kim đan kỳ đó đều sẽ giành giật nhau thu huynh làm đồ đệ. Có mấy lời Tô Thanh có thể nói, nhưng La Tiềm và Lục Tiểu Thiên lại không thể. Hơn nữa với mặt mũi của La Tiềm cũng không thể nào nói ra những lời này. Chỉ là trong lòng La Tiềm cũng vô cùng hiếu kỳ. Y cũng đi qua tàng thư điện của Linh Tiêu Cung, thậm chí còn từng hỏi qua sư phụ Lôi Vạn Thiên của mình, cũng không hề nghe nói qua có một công pháp có tác dụng công kích đáng sợ như vậy. Cũng không phải đám người đó ánh mắt không tốt, xác thực họ đều nói thật mà thôi. Nếu không phải mấy năm nay một mực đề cao cảnh giác, vô số lần cửu tử nhất sinh, sợ rằng hiện tại huynh cũng chẳng khác gì một tu sĩ bình thường. Lục Tiểu Thiên lắc đầu cười khổ nói. Hắn tự mình biết chuyện của mình. Tuy rằng kỳ ngộ của hắn không tồi, hơn nữa hắn cũng dám mạo hiểm. Trên thực tế nếu không phải trong cơ thể có một kết giới thần kỳ, có thể cuồn cuộn không dứt thúc đẩy các loại linh vật trưởng thành dùng để luyện đan, rồi lại được lượng lớn đan dược cung cấp, tu vi của hắn tuyệt không có khả năng đạt tới một bước hiện tại. Không nói cái này nữa, hiện tại chúng ta còn chưa hoàn toàn thoát ly khỏi nguy hiểm, Lục sư huynh huynh nói chúng ta bây giờ nên làm thế nào? Có thể làm thế nào, tự nhiên là cứ đi theo phương hướng của ngưng kim quả, hiện tại cứ đi một bước tính một bước. Lục Tiểu Thiên nhún nhún vai, trước đó hắn sở dĩ bạo lộ một chút thực lực, ngoại trừ nguyên nhân chủ yếu là Lục Giáp Khô Lâu, cũng là vì ở cùng với hai người Tô Thanh và La Tìm một đoạn thời gian. Nếu như cứ mãi ẩn giấu thực lực cũng không phải là biện pháp tốt, chỉ là sau đó bởi vì ba cái đầu khô lâu xuất hiện, thực lực bạo lộ ra lại nhiều hơn một chút. Hỏa biên bức sau khi chiếm cứ địa bàn mới, lượng lớn trứng hỏa nha bị đánh vỡ. Bầy hỏa nha ở đằng xa không ngừng phát ra tiếng thét ai oán. Mấy người Lục Tiểu Thiên nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi có vài phần đồng tình. Qua! Trên ngọn một gốc đại thụ che trời. Một cái sào huyệt hỏa nha rõ ràng lớn hơn những cái khác một chút. Mấy con hỏa nha tử chiến không lui, đối mặt với mấy trăm con hỏa biên bức vây công, dẫn đầu lại là một đầu tứ giai hỏa nha. Lúc này lông vũ trên người không ngừng rơi rụng dưới sự vây công của đám hỏa biên bức, hoặc là tỏa ra mùi vị bị cháy khét. Trong sào huyệt, mấy quả trứng hỏa nha phần lớn đều bị hỏa biên bức cắn nát. Một con ấu tử hỏa nha cường tráng hơn bình thường một chút, đối mặt với sự vây công của hỏa biên bức không chỉ không hề sợ hãi, hơn nữa còn vô cùng hung hãn mổ về phía đối thủ. Chỉ là con ấu tử hỏa nha này làm sao có thể ngăn cản đám hỏa biên bức trưởng thành đó? Nếu không phải hỏa nha trưởng thành ở bên cạnh đang tận lực ngăn cản, sợ rằng sớm đã bị hỏa biên bức cắn chết rồi, hoặc là bị hỏa cầu đốt thành tro. Hỏa biên bức xung quanh số lượng quá nhiều, mà chủ lực của bầy hỏa nha đã trốn đi xa rồi, chỉ còn lại mấy con hỏa nha đang bị bao vây, chỉ bất quá là nỏ mạnh hết đà. Không cần qua bao lâu, liền sẽ dầu hết đèn tắt mà chết thôi. Loại trận chiến chủng tộc này ở trong tu tiên giới không hề hiếm thấy, Tô Thanh và La Tiềm tuy rằng trông cũng cảm thấy thảm liệt, nhưng cũng không hề cảm thấy kỳ quái. Trong nháy mắt, hỏa nha ngoan cố chống cự đã chỉ còn lại con tứ giai hỏa nha thực lực mạnh nhất đang khổ sở chống đỡ, nhưng thân thể không quá to lớn lúc này đã như là cành cây khô lẻ loi đong đưa trong gió. Nhưng Lục Tiểu Thiên nhìn thấy con ấu tử hỏa nha kia vô cùng quật cường, đối mặt với địch nhân không thể nào chiến thắng vẫn đang ngoan cường chống lại dù có vẻ rất là vô lực. Hắn không khỏi nghĩ tới lúc trước bản thân ở Lôi Đao Môn còn là một tên tạp dịch, che củi ở phía sau núi. Khi đối mặt tuyệt vọng chống cự với đám giả lang, những con mãnh thú sơn lâm. Tuy rằng đối phương chỉ là một con tiểu hỏa nha, nhưng cảnh ngộ lại có vài phần giống như hắn lúc đó. Trong lòng Lục Tiểu Thiên không khỏi xúc động, liền vung tay lên, mấy chục đạo phong nhận bay ra, cắt những con hỏa biên bức đang vây công hỏa nha thành hai nửa. Con tứ giai hỏa nha kia giật mình, vội vàng nhìn về phía Lục Tiểu Thiên. Nhìn thấy mấy tên dị tộc nhân xuất thủ, Ánh mắt hư nhược mang theo vài tia thần sắc cảnh giác. Chỉ là sau khi nhìn thấy ở phía xa lại có một đám lớn hỏa biên bức bay tới, trong mắt tứ giai hỏa nha hiện lên vẻ tuyệt vọng, sau đó không ngừng kêu lên với mấy người Lục Tiểu Thiên. Trong mắt tứ giai hỏa nha lóe lên thần sắc quyết liệt, bay vào trong sào huyệt, dùng cái miệng nhọn gấp lấy hỏa nha con, bay về phía mấy người Lục Tiểu Thiên. Nó có thể cảm nhận được nhân loại dị tộc trước mắt này có một tia thương xót với chúng nó. Lục Tiểu Thiên đưa tay ra trước đỡ lấy, một cơn gió nhu hòa sinh ra, muốn nâng lấy hai con hỏa nha một lớn một nhỏ. Nhưng ngoài ý liệu của hắn, tứ giai hỏa nha chỉ đưa hỏa nha con tới trước, sau đó trong mắt mang vẻ đầy nhân tính từ ái và không nỡ, kêu lên một tiếng bi ai, ngã về phía mặt đất. Bịch một tiếng, đầu hỏa nha đụng mạnh vào mặt đất, mất mạng đương trường. Lục Tiểu Thiên định thần nhìn lại, phát hiện trên mặt đất còn có một con hỏa nha thực lực tương đương, đã chết đi rất lâu. Trong lòng không khỏi chấn động, cho dù là tu sĩ nhân tộc kết thành đạo lữ cũng không phải hiếm thấy. Nhưng ngày tháng tu luyện lâu dài, con người sẽ ngày càng lý trí, rất ít sẽ xuất hiện loại việc chết vì tình, không nghĩ tới tính tình của đám hỏa nha này lại nóng nảy như vậy. Ngay cả hai người Tô Thanh và La Tìm nhìn thấy một màn này cũng hồi lâu không nói nên lời. Lục Tiểu Thiên đưa tay đỡ lấy con hỏa nha con đó, nâng niu trong lòng bàn tay. Hỏa nha ấu tử không hề sợ hãi, mỏ chim nhỏ đưa ra cắn về phía Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên không quan tâm để cho nó mổ một cái. Vốn hắn còn tưởng sẽ không sao, không ngờ rằng trong lòng bàn tay lại có cảm giác đau nhói, Lục Tiểu Thiên không khỏi cảm thấy có chút kinh hãi. Lục sư huynh, làm sao thế? Tô Thanh nhìn thấy biểu tình trên mặt Lục Tiểu Thiên có chút kỳ quái, không khỏi lên tiếng hỏi. Không sao, bị tiểu gia hỏa này mổ một cái, khí lực của hỏa nha này cũng không nhỏ. Thần sắc Lục Tiểu Thiên rất nhanh đã khôi phục vẻ như thường nói. Hỏa nha chỉ là yêu cầm bình thường, thủ đoạn có hạn, nhưng cái mỏ nhọn xác thực có chút sắc bén. Tô Thanh nghe vậy liền cười nói, không cảm thấy có gì khác lạ. Đối với những giới thiệu về hỏa nha trong tu tiên giới, Lục Tiểu Thiên tự nhiên là rất rõ ràng. Chỉ là hắn cũng rõ ràng tình huống của bản thân hơn ai hết. Lúc này hắn mới chỉ thể hiện ra một ít thực lực thật sự của bản thân mà thôi, Tô Thanh tự nhiên là cảm thấy rất bình thường. Nếu như nàng biết được hắn đã là lục giai thể tu, sợ rằng sẽ kinh sợ tới lòi mắt. Thân thể hắn đã đạt tới thành tựu kinh người, ngoại trừ đánh trúng bộ phận yếu hại, cho dù là đang nguyên pháp khí bình thường, sợ rằng cũng khó tạo thành hiệu quả một kích tất sát với hắn. Về phần pháp khí bình thường, trong thời gian ngắn, căn bản khó có thể công phá phòng ngự của hắn. Mà con ấu tử hỏa nha nho nhỏ này, chỉ một mổ bình thường đã có thể cảm thấy đau nhói, há chẳng phải cái miệng của con ấu tử hỏa nha này còn lợi hại hơn công kích của một số pháp khí bình thường. Trong lòng Lục Tiểu Thiên đang kinh nghi bất định, thì hỏa nha con lại mổ thêm hai cái, không ngờ đã xé mở lớp da trong lòng bàn tay Lục Tiểu Thiên. Huyết châu màu đỏ tuôn ra, miệng ấu tử hỏa nha vừa vặn chạm vào đó, hấp thu mất dọc huyết châu này. Mà tu vi của Lục Tiểu Thiên về việc luyện thể không chỉ là lực phòng ngự siêu mạnh, mà năng lực tự chữa lành cũng không phải bình thường. Trong nháy mắt công phu, chút vết rách nhỏ này đã nhanh chóng liền lại như lúc đầu. Mà ấu tử hỏa nha nuốt mất một giọt huyết châu của hắn, không ngờ lại có vẻ ngáp một cái giống như con người. Vẻ mặt mệt mỏi ngã ra trong lòng bàn tay hắn, không ngờ lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy bộ dạng ngây thơ của ấu tử hỏa nha này, mặt Lục Tiểu Thiên lộ ra ý cười, đồng thời cũng có vài phần khẽ vui mừng. Không nghĩ tới trong lòng nhất thời hảo tâm, lại có thể thu phục được tên tiểu gia hỏa có ý tứ như vậy. Vẫn còn là thời ấu tử, đã có năng lực công kích sắc bén như vậy. Sau khi trưởng thành, thực lực rất có khả năng đột phá tới lục gia yêu cầm, cũng chính là yêu cầm tương đương với tu sĩ kim đan kỳ. Chỉ là trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng có vài phần hồ nghi, hỏa nha bình thường cho dù trưởng thành cũng không có lợi hại như vậy. Cái con tiểu gia hỏa này lẽ nào thật sự là hậu đại của một con hỏa nha sao? Nhìn bề ngoài của nó quả thật không hề khác biệt gì với hỏa nha bình thường, thật là một chuyện kỳ lạ. Lại bay thêm một đoạn, mấy người họ đã hoàn toàn thoát ly khỏi phạm vi truy kích của hỏa biên bức. Phỏng chừng hỏa biên bức vừa chiếm được một khu địa bàn mới cần phải củng cố một chút, không hề có ý định lại trong thời gian ngắn triển khai công kích mới với những yêu cầm yêu thú khác ở xung quanh. Ba người họ cũng coi như khó có được một khoảng thời gian tĩnh lặng một chút. Trên đường đi tuy rằng không có trải qua chiến đấu quá lớn, nhưng những gì trải qua trước đó so với chiến đấu bình thường còn kinh hiểm hơn nhiều. Thời điểm nghỉ ngơi, Tô Thanh nhìn thấy ấu tử hỏa nha toàn thân đen nhánh, lông tóc xù xì cũng tính nữ nhi đại phát, muốn qua đó sờ vài cái. Tiểu hỏa nha trông không phải quá lớn nhưng tính khí lại không nhỏ. Nó lập tức xù lông lên, lông đen toàn thân nhao nhao dựng đứng, lại cộng thêm khí thế của tiểu hỏa nha, tính đưa miệng ra mổ lấy. Tô Thanh chỉ có thể buồn bực mà rụt tay về, nhìn thấy Tô Thanh không còn kiên trì, Lục Tiểu Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với sự sắc bén của cái miệng nhỏ đó, Lục Tiểu Thiên cũng có cảm nhận sâu sắc. Da thịt Tô Thanh bình thường, bị nó mổ một cái sợ rằng sẽ rớt cả mảng thịt lớn. Ngược lại tiểu hỏa nha sau khi hấp thu giọt máu tươi của hắn, tự hồ đối với hắn vô cùng thân thiết. So với thái độ của nó với Tô Thanh, khác biệt giống như trên trời và dưới đất vậy. Lục Tiểu Thiên không khỏi suy đoán, lẽ nào cái này chính là cái gọi là nhỏ máu nhận chủ. Lục Tiểu Thiên một bên đi theo hai người Tô Thanh và La Tìm lên đường. Một bên thử dạy dỗ tiểu hỏa nha, nhưng Lục Tiểu Thiên thất vọng chính là tựa hồ ngoại trừ cái miệng sắc bén một chút, cũng không có chỗ đặc thù nào khác. Sau khi thử dò vài lần, Lục Tiểu Thiên cũng tạm thời từ bỏ. Có thể con tiểu hỏa nha này hiện tại còn quá nhỏ, cũng có khả năng đích xác là không còn nơi đặc thù nào khác. Dù sao trước đó hắn xuất thủ cứu tiểu gia hỏa này cũng vì nhất thời cảm khái mà thôi, chứ không hề có suy nghĩ gì cả. Nghĩ tới điều này, Lục Tiểu Thiên cũng liền bình thường trở lại. Lại qua nửa tháng sau, ba người một đường đi tới giữa ba tòa núi lớn chọc trời, từ gương mặt mang theo vẻ vui mừng của Tô Thanh, Lục Tiểu Thiên biết đã cách vị trí có ngưng kim quả không còn xa nữa. Chỉ là vào lúc này, trên một tòa cự phong trong đó, hơn 10 bóng người lần lượt hạ xuống, dẫn đầu là một thanh niên tóc đỏ, vẻ mặt có mấy phần thần sắc buông thả. Không nghĩ tới vào lúc này, lại còn có người tới. Không biết mấy vị đạo hữu là thần thánh phương nào, thanh niên tóc đỏ cười dài một tiếng, đứng ở khoảng cách hơn ngàn trượng hét lớn nói với mấy người họ. Tuy rằng cách xa như vậy, nhưng âm thanh vẫn nghe được vô cùng rõ ràng. Đám người Lục Tiểu Thiên lập tức biến sắc, không nghĩ tới vào lúc mấu chốt này còn có ngoại nhân tới đây. Nhìn trận thế như vậy, sợ rằng không phải đến nơi này du sơn ngoạn thủy, dùng ý khác không cần nói cũng hiểu rõ. Đối phương một nhóm 12 người, với thanh niên tóc đỏ dẫn đầu. Thanh niên tóc đỏ này thân phận sợ rằng không đơn giản. Nhưng phàm người có thân phận cao quý, đều sẽ luôn có thủ đoạn áp đáy hòm, ví như hai người La Tìm và Tô Thanh chính là như thế. Nếu không phải trưởng bối ban tặng cho đa nguyên pháp khí, với tư chất của hai người bọn họ, cho dù lợi hại hơn tu sĩ đồng giai một chút, cũng không thể nào giống như hiện tại có thể vượt giai khiêu chiến tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong. Mấy người chúng ta chỉ là tán tu bình thường mà thôi, đường qua nơi này, không biết các hạ là môn phái nào, Tô Thanh mấy năm này trải qua không ít việc, không còn là một quý nữ hào môn đơn giản. Dưới tình huống còn chưa biết được gì về đối phương, sao có thể lại để lộ gia mình của mình, nếu như chỉ là tán tu, thế thì vừa hay, ta định đi tới một nơi để tầm bảo, mấy vị không ngại thì mời đi cùng. Nếu như có chỗ tốt nào, chỉ cần mấy vị chịu xuất lực, tới lúc đó lợi ích tự nhiên cũng không thiếu phần mấy vị. Thanh niên tóc đỏ tuy rằng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm lên người Tô Thanh. Gã có chủ ý gì tự nhiên không cần nói cũng biết. La Tìm trước giờ luôn để tâm đến Tô Thanh lúc này tự nhiên vẻ mặt cũng trầm xuống. Sắc mặt Lục Tiểu Thiên cũng vô cùng khó coi. Đương nhiên cũng không phải là vì Tô Thanh. Nếu như hắn giống như loại xung phong làm hộ hoa sứ giả như La Tìm, với tư sắc của Tô Thanh, sợ rằng cả ngày từ sáng đến tối cái gì cũng không làm được nữa, thật là vô cùng phiền phức. Cái Lục Tiểu Thiên lo lắng chính là tin tức liên quan đến ngưng kim quả, sợ rằng không chỉ có một mình Tô Thanh biết được. Người biết được tin tức này càng nhiều, các trận chiến sau đó sẽ càng thêm thảm liệt. Đối thủ là trúc cơ kỳ thì Lục Tiểu Thiên không hề quá kiên kỵ, nhưng Huyền Diệp Thành có không ít tu sĩ kim đan kỳ, một khi tin tức truyền đến nơi đó, sợ rằng ngưng kim quả cũng không tới phiên mấy người bọn họ. Mấy người chúng ta đụng phải bầy hỏa biên bức, một đường bỏ chạy tới nơi này, chỉ muốn tìm một nơi tương đối an toàn để điều dưỡng. Huyền Diệp Thành là một lựa chọn không tồi, đa tạ ý tốt của đạo hữu. La Tìm trầm giọng nói. Câm miệng, thiếu gia chúng ta không có hỏi ngươi. Lời La Tìm vừa dứt, thanh niên tóc đỏ khẽ hừ một tiếng, một trung niên mập mạp bên cạnh liền nghiêm nghị quát. Lục sư huynh, chúng ta nên làm thế nào? Tô Thanh ý thức được đám người trước mặt này lại giả bất thiện, nhìn về phía Lục Tiểu Thiên thấp giọng hỏi. Nơi này cách vị trí ngưng kim quả còn bao xa? Lục Tiểu Thiên quay đầu lại hỏi. Muội cũng không quá rõ, chỉ là theo những gì mà gia gia miêu tả, có lẽ không còn bao xa nữa, nhiều lắm chỉ còn có một ngày lộ trình. Tô Thanh thầm nghĩ rồi nói. Lục Tiểu Thiên nhíu mày nói, cần cùng đi chung với đám giả hỏa này, chúng ta đi. Bọn chúng muốn quấn lấy thì làm sao? Chúng ta đi cứ trước, nếu như bọn chúng bám theo, lúc đó không thể không động thủ. Lục Tiểu Thiên âm thanh lạnh lẽo. Ở trước mặt Ngưng Kim Quả, chỉ cần không phải là tu sĩ Kim Đan kỳ đích thân tới, đừng nói là trong đám gia hỏa trước mặt chỉ có hai tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, lại cộng thêm tên thanh niên tóc đỏ cũng không phải hạng vừa, những người khác trong cũng không phải là hạng vô dụng đi chăng nữa. Thì cho dù địch nhân có nhiều hơn, Lục Tiểu Thiên cũng sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt toàn bộ. Tốt, nếu như đám người này thật sự dám đuổi theo, sẽ cho bọn chúng nếm mùi lợi hại. Đối phương đã không hề nể mặt mũi y, tâm tình La Tiềm tự nhiên rất là khó chịu. Tuy trong lòng biết rằng Lục Tiểu Thiên mới là đối thủ lớn nhất của mình, nhưng Lục Tiểu Thiên ít nhiều cũng còn là đồng môn, thủ đoạn cũng coi như quang minh chính đại, không giống như đám gia hỏa trước mắt, thuần túy là tâm địa không tốt. Vốn y cũng là một nhân vật nổi bật trong lứa đệ tử mới trúc cơ của Linh Tiêu Cung, có bao giờ bị người ta đối xử qua như vậy. Thanh niên tóc đỏ vừa nhìn là biết không có ý tốt, hơn nữa thân phận bất minh. Ở nơi địa phương lúc nào cũng có thể có nguy hiểm này, đi chung với bọn họ dĩ nhiên là không có lợi ích nào. Ba người Lục Tiểu Thiên đã quyết định chủ ý liền không hề do dự mà xoay người rời đi. Thật là không biết điều. Vốn thanh niên tóc đỏ vô cùng tự tin đối với khí chất của bản thân, thu hồi lại ánh mắt say mê từ trên người Tô Thanh, tức giận nói. Thiếu gia, chúng ta có cần đuổi theo không? Tiểu cô nương đó trông cũng không phải là loại dung chi tục phấn, vừa hay bắt về làm ấm giường cho thiếu gia. Trung niên mập mạp bên cạnh ánh mắt lóe qua tia quang mang dâm tà. Không vội, chúng ta còn có việc trọng yếu hơn. Nếu như bởi vì mấy người này mà làm chậm trễ đại sự, quay về không khỏi bị trách phạt, được không bù mất. Nghe được lời đề nghị của trung niên mập mạp, thanh niên tóc đỏ có chút động tâm. Chỉ là chút lý trí vẫn bảo gã nên lắc đầu, nghĩ tới lão phụ thân tính khí bạo ngược của mình, gã có chút không dám nghĩ tới hậu quả khi thất bại. Tuy rằng thân phận của gã trong gia tộc vô cùng tôn quý, nhưng gã vẫn còn có mấy vị huynh đệ, có uy hiếp rất lớn với thân phận của gã. Vư vật như vậy từ bỏ cũng có chút đáng tiếc, hai huynh đệ Ngũ Cương Sở Trưởng truy tung, tốc độ lại nhanh, hay là phái hai huynh đệ này đi theo sau trước. Nhị thiếu gia dẫn theo chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ mà gia chủ giao phú. Như vậy, việc công việc tư cũng không hề bị trì hoãn. Với bản lĩnh của thiếu gia người, lại cộng thêm đám thủ hạ chúng ta, ít đi hai người có lẽ cũng không sao, thiếu gia người cảm thấy sao? Trung niên mập mạp ánh mắt xảo trá lóe lên, có mấy phần phong phạm cẩu đầu quân sư. Ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, vậy cứ làm vậy đi. Thanh niên tóc đỏ trong lòng do dự một lúc, liền đồng ý đề nghị của trung niên mập mạp. Nhị thiếu gia, đối phương có ba người, tu vi cũng không yếu. Lúc này một vùng huyền diệp thành thế cục khẩn tương, ba người này vẫn còn dám đi lung tung, hiển nhiên không phải là hạng người dễ trêu vào. Huynh đệ hai người chúng ta chưa chắc có thể ứng phó nổi. Hay là nhị thiếu gia lại phái thêm một hai người đi cùng giúp đỡ. Ngũ Cương vẻ mặt đen gầy có chút khó coi nói. Đồng thời ánh mắt bất thiện âm thầm quét về phía trung niên mập mạp, chỉ là lúc này đã bị trung niên mập mạp đưa vào thế, hai huynh đệ cũng không có biện pháp nào. Cũng không phải kêu hai huynh đệ các ngươi xông lên trực tiếp chém giết với người ta, chỉ cần theo dõi đối phương là được, hoàn thành chuyện này cũng là một công lao lớn, sau khi quay về không thiếu lợi ích cho các ngươi. Thanh niên tóc đỏ không kiên nhẫn khoát tay chặn lại, dẫn theo trung niên mập mạp và những người còn lại trực tiếp rời đi. Ngũ Cương, Ngũ Thanh hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài, đuổi theo về phía phương hướng ba người Lục Tiểu Thiên rời đi. Kỳ quái, vì sao người cũng không thấy đâu nữa, vừa rồi rõ ràng còn có thể cảm giác được khí tức của đối phương. Một đường đuổi theo hơn trăm dặm, vẫn luôn đi theo phía sau đối phương. Đối phương tựa như cũng không hề phát giác, hai huynh đệ vừa mới yên tâm. Nhưng khi hai huynh đệ cảm thấy mấy người này bất quá cũng chỉ có vậy, thì trước mặt đột nhiên lại mất đi tung tích của đối phương. Ở bên đó có chiến đấu, có lẽ là chém giết với yêu thú. Sau khi tìm kiếm một hồi, đột nhiên cảm nhận được phía xa trong khu rừng rậm, hai cổ pháp lực to lớn xung kích nhau, bên trong đang xen kiếm khí sắc bén, còn có tiếng kêu thảm của yêu thú, hiển nhiên là trận chém giết vừa bạo phát đã sắp kết thúc rồi. Ngũ Cương và Ngũ Thanh sắc mặt vui mừng, tuy rằng trong lòng không nguyện ý, nhưng hai người cũng hiểu rõ tính cách của nhị thiếu gia thanh niên tóc đỏ. Nếu thật sự để tiểu mỹ nhân trước mắt chạy thoát, sợ rằng quay về sẽ phải chịu không ít khổ sở. Hai người ở xa từ từ tiếp cận tới, nhìn thấy nơi đó quả nhiên là bạo phát qua một trận chiến đấu nho nhỏ. Ngoài dự liệu của hai người chính là vốn nên có ba người, nhưng lúc này lại chỉ có một mình Tô Thanh hoàn chỉnh ung dung đứng đó, khóe miệng mang theo tia cười trào phúng nhìn hai huynh đệ họ. Không tốt, là bẫy, Ngũ Cương và Ngũ Thanh hai huynh đệ sau khi nhìn thấy một màn trước mắt liền nhanh chóng phản ứng lại. Hai người khác vì sao không thấy nữa, thì ra đối phương sớm đã phát hiện được hai huynh đệ bọn họ đi theo phía sau, thẳng tới bây giờ mới bố trí cạm bẫy. Hiển nhiên là đợi sau khi bọn họ chia cách với đội ngũ của thanh niên tóc đỏ mới hạ xuất thủ, tâm cơ thật là lợi hại. Đối phương có ba người, hơn nữa có chuẩn bị trước. Trong lòng hai huynh đệ Ngũ Cương kêu lột bột, nhanh chóng ngự kiếm bay lên, muốn dùng tốc độ nhanh chóng đào tẩu, tránh khỏi cạm bẫy của đối phương. Nếu đã đến rồi thì đừng hòng rời đi, La Tỳ mấy năm nay tuy rằng trải qua không ít chuyện, tâm trí cũng thành thục rất nhiều. Nhưng trên thực tế trong xương cốt vẫn còn một chút ngạo kiếm, chỉ là phần ngạo khí này lúc đối mặt với Lục Tiểu Thiên đã bị ma diệt đi rồi. Bình thường cũng không cố ý hiển lộ ra, nhưng điều này không có nghĩa tùy tiện một hai tên tiểu nhân có thể khinh thường y. Trước đó bị tên trung niên mập mạp kia chống đối vài ba câu, trong lòng sớm đã vô cùng tức giận, tự nhiên là xem hai huynh đệ Ngũ Cương và Ngũ Thanh là đối tượng để phát tiết. Lôi thương trong tay từ trên cao chỉ xuống, hung hăng nện về phía hai huynh đệ này. Lôi thương huyển hóa ra hai bóng thương ảnh to lớn. Thương ảnh đang xen với lực lượng lôi điện, hai huynh đệ Ngũ Cương kinh hãi, vội vàng vung kiếm chống đỡ. Nhưng một kích tức giận của La Tiềm há có phải tầm thường, một cổ đại lực không thể nào cản phá vọt tới. Huyết khí hai huynh đệ Ngũ Cương nhộn nhào một trận, thân thể bay ngược rớt về phía sau. Chúng ta không phải là đối thủ, lui, huynh đệ hai người vừa kinh vừa sợ, bọn họ đã ở lâu trong Huyền Diệp Thành. Đối với cao thủ trẻ tuổi hay là tán tu thường xuyên ra vào Huyền Diệp Thành đều là nghe nhiều mà quen tai. Mắt thấy ba người này lạ mặt như vậy, lại chưa từng nghe nói qua, còn tưởng rằng chỉ là tán tu bình thường. Không nghĩ tới lại có thủ đoạn kinh người như vậy, trong đó còn có một tu sĩ lôi hệ lợi hại. Sớm biết vậy thà để nhị thiếu gia trách phạt, còn hơn là đi theo dõi những người này. Ý thức được La Tiềm không phải là người hai huynh đệ họ có thể đụng vào, hai người kinh nghiệm đối địch cũng coi như phong phú, lập tức lựa chọn đột phá ở một chỗ khác. Khí tức của La Tiềm và Tô Thanh gần như tương đương, vẻ mặt không thèm để ý thủ ở chỗ của mình, hiển nhiên cũng không phải là người mà hai huynh đệ họ có thể dễ dàng đối phó. Trong ba người, chỉ có Lục Tiểu Thiên là khí tức không rõ, mơ hồ cảm giác dường như thấp hơn hai người La Tiềm và Tô Thanh một chút. Vì thế không suy nghĩ nhiều, liền nhắm ngay vị trí của Lục Tiểu Thiên mà xông qua. Nào ngờ giữa không trung đột nhiên nện xuống một cái hàng băng đại ấn, khí tức bức người, khiến cho hai người vốn đang lao về phía Lục Tiểu Thiên không kịp đề phòng, suýt tí nữa trực tiếp bị nện rớt xuống đất. Cũng may hàng băng đại ấn này tuy rằng lợi hại, nhưng hợp lực hai huynh đệ họ cũng còn có thể đối phó được. Hai người cắn chặt răng, muốn liên thủ kích phát hàng băng đại ấn, nhưng lúc này lại có một thanh hắc sắc phi kiếm như điện xẹt đâm tới, ép cho Ngũ Thanh không thể không toàn lực ứng phó, còn Ngũ Cương thì lại phải đau khổ chống đỡ công kích của hàng băng đại ấn, cảm nhận được cổ kỳ hàng ập phả mặt tới, sắc mặt lập tức tái xanh. Lúc này hai người họ mới phát hiện tên thanh niên trông rất là bình thường này, thủ đoạn cũng không hề kém cạnh với hai người kia. Hai huynh đệ liên thủ cũng vẫn không phải là đối thủ. Lại quay đầu nhìn lại, hai người La Tiềm và Tô Thanh đã vây lấy, với Lục Tiểu Thiên hình thành thế tam giác, chất cao vây lấy hai huynh đệ họ vào giữa. Hai huynh đệ sắc mặt hôi bại, chí ít với thực lực hai người họ, đối phó với một ai trong ba người cũng đều khó khăn, càng đừng nói là ba người liên thủ, nếu như không có cứu viện, cơ hồ nhất định phải chết. Các người là người của tông môn hay gia tộc nào, vì sao lại tới nơi này? La Tiềm là người đầu tiên lên tiếng quát hỏi. Chúng ta là người Trình gia của Huyền Diệp Thành. Trình gia là một kim đan thế gia tiếng tăm lừng lẫy ở Huyền Diệp Thành. Uy danh Trình gia chủ lan xa, các ngươi nếu như hạ thủ với hai huynh đệ chúng ta, chẳng khác nào là đắc tội với Trình gia, đừng mơ thoát khỏi sự truy sát của Trình gia. Thân ở tuyệt cảnh, Ngũ Cương đầu tiên là nghĩ tới kim đan lão tổ của Trình gia. Tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường căn bản không thể nào dọa được mấy người lợi hại trước mắt này, có lẽ chỉ có tu sĩ kim đan kỳ mới có thể khiến ba người này kiên kỵ. Trình gia Huyền Diệp Thành. Trong lòng Tô Thanh, Lục Tiểu Thiên cũng có nghe qua. Trước khi tới đây bọn họ cũng tìm hiểu qua về các thế lực ở trong Huyền Diệp Thành, tuy rằng còn vô cùng thô thiển, nhưng ít nhiều cũng biết một chút. Không sai, không biết mấy vị là cao đồ của tông môn hoặc là thế gia nào, tán tu bình thường không thể nào có thủ đoạn lợi hại như vậy. Nhìn ánh mắt mấy người này có chút ngoài ý muốn, Ngũ Cương trong lòng hơi yên tâm, ngữ khí cũng mềm dịu một chút, muốn thử hòa hoãn lại quan hệ. Bớt nói nhảm, nói. Các ngươi tới nơi này để làm gì? Tên tiểu tử tóc đỏ đó lại là ai? La Tiềm vẻ mặt trầm xuống, một cái kim đan thế gia mà thôi, so với Linh Tiêu Cung còn kém xa. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Mộ Thanh khẽ biến, không nghĩ tới đã mang cả tên gia tộc ra mà cũng không dọa được mấy người trước mặt này, xem bộ dạng cửa ải trước mắt này không dễ vượt qua rồi. Hỏi các ngươi thì các ngươi cứ thành thật mà trả lời. Tất cả mọi người đều sẽ bình an vô sự, nếu như không thành thật thì. Mặt Lục Tiểu Thiên lóe ra ý cười, La Tiềm là mặt đen, hắn tự nhiên sẽ làm người tốt rồi. Thanh niên tóc đỏ là nhị thiếu gia Trình Thao của chúng ta. Chúng ta chỉ biết lần này nhị thiếu gia tự hồ có việc trọng yếu phải làm. Về phần việc cụ thể gì, loại tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường trong gia tộc như chúng ta đây, không hề được coi trọng, tự nhiên là cũng không biết được rõ ràng. Nhìn thấy mấy người này sắc mặt bất thiện, Ngũ Cương trong lòng biết rõ nếu như còn không chịu thành thật, e rằng sau đó sẽ không hề dễ chịu chút nào. Nói cũng chẳng khác gì không nói. Tô Thanh vẻ mặt bất mãn nói. Chúng ta xác thực là không biết. Đúng rồi, khi gia chủ phân phó cho nhị thiếu gia nghe được thì vô cùng vui mừng. Lúc đó gia chủ sử dụng truyền âm, chúng ta lại đứng cách xa, nên không hề biết rõ chuyện gì. Ngũ Cương nhìn thấy Tô Thanh bất mãn, trong lòng nhảy dựng, sợ đối phương lập tức động thủ, lại vội vàng bổ sung một câu. Gần đây ở phụ cận Huyền Diệp Thành có tu sĩ dị vực xuất hiện không? Lục Tiểu Thiên thấy hai người này không giống như là nói dối, biết rằng việc này sợ rằng cũng không hỏi ra được gì, vì thế liền hỏi qua vấn đề khác. Có, tu sĩ Nam Hoang, Thiên Khung Giới đều có. Có tới tu sĩ của mấy tông môn, Thiên Lang Cốc, Đại Tầm Môn, Thương Hạc Lĩnh, Kim Chẩn Quốc, còn có Thiên Trúc Giáo, đã chiến đấu mấy lần, chết đi rất nhiều người. Trình gia chúng ta cũng nhận được nhiệm vụ chiến đấu với tu sĩ dị vực Thương Hạc Lĩnh mấy lần, còn chết đi một cao thủ trúc cơ hậu kỳ, trọng thương vô số. Nghe được Lục Tiểu Thiên hỏi tới tình huống liên quan đến tu sĩ dị vực, Ngũ Cương nghĩ tới cuộc chiến đáng sợ bạo phát trước kia, sắc mặt trắng bệch, vội vàng nói. Xử trí hai tên gia hỏa này thế nào? Trên mặt La Tiềm có vài phần sát khí, hỏi ý kiến Lục Tiểu Thiên. Hai huynh đệ Ngũ Cương sợ hãi, nhìn bộ dạng Lục Tiểu Thiên mới chính là người quyết định chủ ý trong ba người. Chỉ là sinh tử trước mắt lại nằm trong tay đối phương, hai người trong lòng thấp thỏm, hai tay nắm chặt. Một khi tình hình có gì đó không ổn, cho dù là chết, cũng phải liều một phen. Lục Tiểu Thiên vừa định trả lời, đột nhiên một đạo linh áp to lớn ập tới. Lông mày Lục Tiểu Thiên nhíu lại, lớn tiếng quát, lui. La Tiềm và Tô Thanh cũng phản ứng không chậm, sau khi được nhắc nhở thì thân hình nhanh chóng lui lại. Trên không trung, một sợi tơ nhỏ miệng màu trắng lóe qua, nó cực kỳ nhỏ, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác sắc bén không gì không phá nổi. Sau khi Lục Tiểu Thiên lui lại gần ngàn trượng, đột nhiên nhìn thấy một con nhện to lớn màu đen, mọc ra đôi cánh, tốc độ cực nhanh phá không lao tới. Đám tơ đó chính là do con nhện bay màu đen này phun ra, trong nháy mắt liền quấn chặt lấy hai người huynh đệ Ngũ Thị. Trên sợi tơ đó tự hồ mang theo một loại độc dịch ăn mòn cực mạnh. Hai huynh đệ không kịp bỏ chạy, toàn thân bị tơ nhện quấn lấy với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được đang nhanh chóng thối rữa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhưng tiếng kêu không hề duy trì được lâu, nhện bay màu đen liền trực tiếp há miệng hút lấy, huynh đệ Ngũ Thị liền bị tơ nhện kéo tới trước miệng. Nhện bay liền há to miệng, lộ ra hai hàng răng sắc bén, trông vô cùng đáng sợ, mấy hơi liền trực tiếp nuốt hai huynh đệ vào bụng. Sau đó hai con mắt to như quyền đầu lại nhìn về mấy người Lục Tiểu Thiên. Hắc Kiểm Chu, trên mặt Lục Tiểu Thiên, Tô Thanh, La Tiềm lộ ra vẻ kiên kỵ. Không nghĩ tới ở nơi này lại có thể đụng phải loại yêu vật hiếm thấy như vậy. Hắc Kiểm Chu trước mắt rõ ràng đã là thực lực của lục gia yêu thú, lực công kích cực kỳ cường hãn. Hơn nữa tơ nhện của nó có kịch độc, một khi dính vào, nếu không phải giải độc đan do trứng nhện luyện thành, hoặc là được tu sĩ kim đan kỳ trực tiếp xuất thủ bài trừ độc tính, sợ rằng tu sĩ trúc cơ kỳ có lợi hại hơn nữa cũng khó tránh khỏi cái chết. Chạy, Tô Thanh lần này không đợi Lục Tiểu Thiên nói, liền trực tiếp quyết định chủ ý với thực lực của nàng. Cũng không nguyện ý dây dưa vào loại yêu vật này. Chỉ là mấy người Lục Tiểu Thiên, Tô Thanh, La Tiềm tuy rằng không muốn dây dưa, nhưng con Hắc Kiểm Chu này tự hồ không nguyện ý từ bỏ con mồi béo bở trước mắt này. Nó liền phun tơ nhện ra, phân biệt lao về phía ba người. Với khí tức của ba người, xác thực còn kém xa Hắc Kiểm Chu, dù sao nó cũng là lục gia yêu thú, mấy người Lục Tiểu Thiên hiện tại chỉ là trúc cơ trung kỳ, chênh lệch cả một cấp bậc. Tìm chết, Tô Thanh sắc mặt lạnh lẽo. Nàng sở dĩ chủ động tránh lui, chủ yếu là bởi vì con Hắc Kiểm Chu trước mắt này thực sự khó đối phó, không nguyện ý phát sinh thêm việc ngoài ý muốn. Nhưng điều đó không đại biểu rằng nàng sợ con Hắc Kiểm Chu này, đối mặt với con lục gia yêu vật này, tự nhiên là không thể dùng thủ đoạn bình thường giống như trước đó đối phó với huynh đệ Ngũ Thị. Gương mặt Tô Thanh lạnh lùng, lấy ra ngư lân tiên, kim tiên lăng không vút ra. Ngư lân tiên vốn trông chỉ dài hơn một trượng đột nhiên lại kéo dài ra thêm hơn 10 trượng, mang theo kim quang sáng lạn, trực tiếp đánh về phía Hắc Yểm Chu. La Tiềm nhìn thấy Tô Thanh động thủ, cũng không hề do dự mà thân hình lóe lên. Thừa dịp khi Tô Thanh công kích, y lao tới bên trên Hắc Yểm Chu, vừa định thi triển sát thủ. Trên không trung, một khối mây trong không hề bắt mắt đột nhiên nổ tung. Bên trong có một lão giả râu đen đầu đội khăn đỏ hét lên chói tai. Một tấm lưới trắng buông xuống, sau đó lại đưa tay ném ra một cây phi châm tỏa ra ánh sáng màu lam, trực tiếp tấn công về phía hai người La Tiềm và Lục Tiểu Thiên, tự hồ muốn bao phủ cả hai người vào trong. La Tiềm hừ lạnh một tiếng, thay đổi pháp khí bình thường thành đa nguyên pháp khí, cải biến chiêu thức. Một thương đâm lên trên, đầu thương lóe lên thương mang trực tiếp xé ra một lỗ to trên tấm lưới trắng. Lục Tiểu Thiên cũng không hề nhàn rỗi, xí viêm ly hỏa kiếm phát ra liệt diễm trực tiếp cuốn lấy sợi tơ nhện, cùng với ngư lân tiên một trước một sau, giáp công Hắc Yểm Chu. Lục giai Hắc Yểm Chu kêu lên vài tiếng, thân hình trên không trung trở nên mơ hồ, chỉ lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Ngư lân tiên và xí viêm ly hỏa kiếm của Lục Tiểu Thiên chém vào khoảng không, chém nát tàn ảnh đó, nhưng không hề chiếm được chút tiện nghi nào. Kình phong từ phía sau lưng truyền đến, trong lòng Lục Tiểu Thiên khẽ rung, không nghĩ tới con Hắc Yểm Chu này tốc độ lại nhanh tới như vậy. Trước đó còn đang ở trước mặt, nhưng trong nháy mắt đã lẻn tới phía sau lưng hắn, thật là ngoài ý liệu của mọi người. Đương nhiên loại thủ đoạn đánh lén ở phía sau này của Hắc Yểm Chu cũng không làm gì được Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên lúc này đã tập thành một thói quen, chủ nguyên thần khi chiến đấu, phó nguyên thần khi không hề tham gia vào, cũng sẽ cảnh giác nhìn hoàn cảnh xung quanh, tùy thời phát hiện ra nguy cơ. Tốc độ Hắc Yểm Chu tuy nhanh, tơ nhện nhỏ miệng sắc bén mang theo kịch độc từ phía sau lưng bắn tới, nhưng xí viêm ly hỏa kiếm không hề chậm trễ, trực tiếp quét một vòng trên không trung, vòng qua thân thể hắn, trực tiếp chém về phía Hắc Yểm Chu, thiêu đốt sạch sẽ những sợi tơ nhện đó. Nhưng so với Lục Tiểu Thiên, Tô Thanh lại bị giật mình không nhẹ. Nàng không thể nào giống như Lục Tiểu Thiên, có thể vừa chiến đấu vừa thời khắc nào cũng quan tâm đến sau lưng mình. Đợi sau khi phát hiện ra dị động ở phía sau, muốn thu hồi ngư lân tiên để phòng thủ đã không còn kịp nữa rồi. Cho dù may mắn có thể phòng thủ kịp, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào trong hiểm cảnh. Một khi bị tơ nhện của Hắc Yểm Chu cuốn lấy, thì đại thế đã mất, nàng gần như sẽ mất mạng đương trường. Đôi mắt đẹp của Tô Thanh lần nữa quét về Lục Tiểu Thiên, nếu không phải Lục Tiểu Thiên xuất thủ hủy diệt đi những sợi tơ nhện do Hắc Yểm Chu phun ra từ phía sau. Chỉ dựa vào một mình nàng, cho dù trong tay có một thanh đa nguyên pháp khí, vừa rồi cũng không thể nào may mắn tránh khỏi được. Chỉ là Tô Thanh có chút kỳ quái, từ pháp lực ba động trong tay Lục Tiểu Thiên mà nhìn lại, cho dù là hắn có mạnh hơn nàng một chút thì cũng có hạn. Nhưng đối việc Hắc Yểm Chu luồn qua sau lưng đánh lén, tốc độ phản ứng của Lục Tiểu Thiên lại nhanh hơn nàng rất nhiều. Con Hắc Yểm Chu này không tầm thường, không biết là hấp thu bao nhiêu tinh huyết tu sĩ mới có được thực lực như vậy. Chúng ta phải cẩn thận ứng phó. Lục Tiểu Thiên nhắc nhở Tô Thanh một câu. Trong tu tiên giới yêu vật hấp thu tinh huyết tu sĩ dùng để đề thăng tu vi bản thân cũng không phải là ít. Hắc Yểm Chu chính là một loại trong đó. Con súc sinh trước mắt này thực lực có thể trưởng thành tới mức độ như vậy. Hiển nhiên là cùng tên chủ nhân đang chiến đấu với La Tiềm kia đã tạo ra không biết bao nhiêu sát nghiệp. Đa nguyên pháp khí tuy rằng hung hãn nhưng cũng không đại biểu cho mọi thứ, uy lực pháp khí có lớn hơn nữa, cũng cần người sử dụng có thể phát huy ra được uy lực của nó mới được. Con Hắc Yểm Chu trước mắt này chỉ riêng thực lực cũng chưa hẳn có thể sánh bằng Tô Thanh với ngư lân tiên trong tay. Nhưng dựa vào thủ đoạn xuất quỷ nhập thần, lại khiến cho Tô Thanh với một thân thực lực không có chỗ để sử dụng. Vì để phòng tránh Tô Thanh chủ quan, Lục Tiểu Thiên lại cố ý nhắc nhở một câu. Đồng thời sắc mặt hắn cũng trở nên lạnh lẽo. Con Hắc Yểm Chu này cho dù lợi hại hơn nữa, một khi loại thủ đoạn đánh lén quỷ dị này không còn dùng được nữa, đối mặt với bọn họ, nó cũng không còn quá nhiều đất dụng võ. Hắc Yểm Chu thấy bản thân đánh lén mà lại bị Lục Tiểu Thiên ngăn cản, liền phẫn nộ kêu lên một tiếng. Nó đã là lục giai yêu vật, thực lực cường hoành không phải tầm thường. Với thủ đoạn này nó đã đánh lén thành công giết chết hơn 100 tên tu sĩ, không nghĩ tới lại thất bại trong tay tên tiểu tử nhân tộc trước mắt này. Lão giả râu đen đội khăn đỏ đang chiến đấu với La Tiềm cũng vô cùng kinh hãi. Lão đối với thực lực con Hắc Yểm Chu của mình vô cùng rõ ràng, tên tiểu tử trước mắt bất quá chỉ là trúc cơ trung kỳ không ngờ lại có thể ngăn cản được. Lão biết rõ, đa nguyên pháp khí cũng chỉ đề thăng lực công kích của tu sĩ, chứ không thể nào cải biến được khả năng ứng phó hoặc là năng lực cảm ứng đối với nguy hiểm. Có lẽ chỉ là một sự xảo hợp, vào lúc lão giả khăn đỏ đang thất kinh, Hắc Yểm Chu thẹn quá hóa giận lần nữa phát động công kích Lục Tiểu Thiên. Hắc Yểm Chu thi triển ra tốc độ không phù hợp với hình thể to lớn của nó, cho dù là Lục Tiểu Thiên tập trung toàn bộ tinh thần, cũng chỉ có thể nhìn thấy một vệt đen mà thôi. Tô Thanh kinh hãi không thôi. Nàng cảm giác ánh mắt bản thân có chút theo không kịp tốc độ công kích của Hắc Yểm Chu. Trong lòng tự nhiên e ngại không thôi, dù sao ngay cả tốc độ công kích của đối phương cũng theo không kịp, rất khó có thể kịp thời phòng ngự. Về phần đánh lui được Hắc Yểm Chu thì càng không cần nói nữa. Trong lòng Tô Thanh một trận lo lắng, cũng không biết Lục Tiểu Thiên rốt cuộc có thể ứng phó được không. Chỉ là một màn khiến mọi người thất kinh lại rất nhanh xuất hiện. Vô luận là Hắc Yểm Chu công kích Lục Tiểu Thiên từ phương hướng nào, Sĩ Viêm Ly Hỏa Kiếm vẫn luôn phát sau tới trước ngăn cản ở trước đòn công kích của nó. Thiêu đốt sạch sẽ những sợi tơ nhện mà Hắc Yểm Chu phun ra. Cương Nhu tùy lúc, cho dù là Hắc Yểm Chu, cũng không thể bảo trì loại di động tốc độ cao trong thời gian dài như vậy. Kiếp Hắc Yểm Chu kêu lên đau đớn, trên không trung tung xuống một chuỗi dịch thể màu đen. Bóng đen lóe qua, thân thể Hắc Yểm Chu bạo lui mấy trăm trượng. Bên trong hai con ngươi to lớn lóe lên vẻ hoảng sợ. Tô Thanh định thần nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi Hắc Yểm Chu còn giễu võ dương oai, lúc này trên đỉnh đầu đã có một vết thương sâu hơn một tấc, dịch thể màu đen từ bên trong tung ra, có lẽ là tinh huyết trong cơ thể con yêu vật này. Từ đầu tới cuối Lục Tiểu Thiên cũng không hề thi triển công kích nào quá mạnh, nhưng thực lực lại cường hoành như vậy. Hắc Yểm Chu cơ hồ khiến nàng bắt không được bóng dáng của nó, không ngờ lại thụ thương trong tay Lục Tiểu Thiên, một tia tiện nghi nào cũng không chiếm được. Con súc sinh này đã bị thương, tốc độ đại giảm. Tô sư muội, hai người chúng ta liên thủ, giết chết nó. Chốc nữa lúc huynh quấn lấy Hắc Yểm Chu, muội dùng ngư lân tiên khóa chặt lấy nó. Lục Tiểu Thiên quát lên. Trong đan điền pháp lực gần như trống rỗng, vừa rồi giao thủ với con Hắc Yểm Chu đó tuy rằng chỉ là ngắn ngủi, nhưng lại giống như điện quang hỏa thạch, đã xuất hiện không ít kinh hiểm. Hắn trông thì như là đã nhiều lần ngăn chặn công kích của Hắc Yểm Chu, nhưng pháp lực tiêu hao cũng không ít. Mà số lần sử dụng Quẩn Nguyên Châu lại có hạn, Lục Tiểu Thiên tự nhiên không nỡ sử dụng số lần quý giá đó trong loại chiến đấu này. Tình hình trước mắt đối với hai người Tô Thanh và La Tì mà nói đều vô cùng nguy hiểm, nhưng với Lục Tiểu Thiên mà nói, còn lâu mới tới cực hạn. Được, vừa rồi Lục Tiểu Thiên và Hắc Yểm Chu giao thủ tốc độ quá nhanh, Tô Thanh thậm chí không thể nào chen tay vào. Lúc này nhìn thấy tốc độ của Hắc Yểm Chu đã không thể nào duy trì như trước đó. Tô Thanh sắc mặt vui mừng, thừa dịp Lục Tiểu Thiên lần nữa ngăn cản Hắc Yểm Chu. Tô Thanh liền quát lên, ngư lân tiên hóa thành một đạo kim tuyến, cuốn về phía Hắc Yểm Chu. Hắc Yểm Chu ré lên quái dị, muốn lách thân qua để tránh né, nhưng vừa mới chiến đấu với Lục Tiểu Thiên một hồi, đã tiêu hao không ít sức lực. Lúc này còn chưa kịp hồi sức, cái chu sĩ viêm ly hỏa kiếm kia khiến nó vô cùng chán ghét trên không trung xoay một vòng lại lần nữa chém về phía đầu nó. Ép cho Hắc Yểm Chu không thể không lui về phía sau. Cái thối lui này tự nhiên là va chạm với ngư lân tiên trong tay Tô Thanh, thân hình to lớn của Hắc Yểm Chu bị ngư lân tiên quất vào liên tục. Tô Thanh tức giận xuất thủ, thân thể Hắc Yểm Chu bị đánh ra từng vết roi to lớn. Bên kia, lão giả khăn đỏ cũng thất kinh, lão dưới thế công của La Tiềm cũng vô cùng cực lực. Ba tên tu sĩ trước mắt trông vẫn còn trẻ, nhưng cũng không biết là lai lịch gì. Không ngờ mỗi người đều có một kiện đa nguyên pháp khí, nhưng cho dù không có đa nguyên pháp khí chỉ sợ thực lực cũng tuyệt đối không yếu. Đây không thể nào là thế gia bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Hắc Yểm Chu là chiến sủng mà lão không dễ dàng gì mới bồi dưỡng ra được. Thực lực như thế nào lão rất là rõ ràng. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường không thể nào là đối thủ của nó. Quá nửa thực lực của lão để là trên thân Hắc Yểm Chu này. Lúc này Hắc Yểm Chu đã bị thương không nhẹ trong tay hai thanh niên trẻ tuổi kia. Sắc mặt lão giả khăn đỏ lập tức trở nên khó coi. Trong nháy mắt, lão giả khăn đỏ liền hạ quyết định. Sau khi tránh khỏi một kích của La Tiềm, ngón tay trái liền đưa vào trong miệng, một tiếng huyết sáo bén nhọn vang lên. Tên gia hỏa này còn có chi viện. Trong lòng Lục Tiểu Thiên rung lên. Hắn vừa kịp phản ứng thì hai cây lan đầu côn đã từ xa phá không bay đến. Lại là lan đầu côn. Trên mặt Lục Tiểu Thiên hiện lên vẻ thất kinh, khẩn trương nhìn phía sau hai cây lan đầu côn đó. Hai hắc bào tu sĩ từ xa bay tới trực tiếp giết thẳng về phía Tô Thanh và Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên biết rằng lúc này không phải là thời điểm ẩn tàng nữa, nên nhanh chóng triệu hồi thổ dân khôi lỗi. Thân thể khôi ngô cao hơn 2 trượng xuất hiện giữa hư không, lăng không một kích đánh về phía Hắc Yểm Chu. Đại trùy một kích hoành không, khiến không trung phát ra tiếng nổ đì đùng. Thà đau một ngón tay còn hơn đau cả 10 ngón, tuy rằng có 2 hắc bào tu sĩ thực lực không yếu giết tới. Nhưng Hắc Yểm Chu cũng đã tổn thương không nhẹ, lúc này đã như là nỏ mạnh hết đà. Lục Tiểu Thiên tự nhiên là muốn thừa dịp trước khi 2 hắc bào tu sĩ kịp gia nhập vào vòng chiến mà một kích trọng thương con Hắc Yểm Chu này. Hắc Yểm Chu cảm nhận được nguy cơ ở trước mặt, liền rít lên bén nhọn, lần nữa phun ra lượng lớn tơ nhện về phía thổ dân khôi lỗi. Lại là một màn kinh người xuất hiện, thổ dân khôi lỗi được Lục Tiểu Thiên khống chế không thèm quan tâm tới tơ nhện của Hắc Yểm Chu, để mặc cho nó quấn lên người. 2 con ngươi to như quyền đầu của Hắc Yểm Chu lóe lên tia sợ hãi không dám tin. Lục gia yêu vật đã có linh trí không thấp, trong mắt của nó tơ nhện không gì không phá. Lúc này không ngờ lại không hề có chút tác dụng nào. Một kích vừa rồi lại không hề có tác dụng nào, còn khiến Hắc Yểm Chu bỏ lỡ qua thời cơ tránh né tốt nhất. Còn thổ dân khôi lỗi thế lớn lực nặng một kích lăng không đập xuống. Không. Lão giả khăn đỏ ánh mắt thống khổ hét lên. Đại trùy nặng nề đập xuống, trúng ngay giữa thân hình Hắc Yểm Chu. Hắc Yểm Chu kêu lên thảm thiết, thân hình to lớn co rút rơi xuống từ không trung. Tô Thanh thừa dịp tung thêm một đòn lần nữa đánh ngư lân tiên về phía đầu Hắc Yểm Chu. Dịch thể màu đen từ vết thương chảy ra. Lần này Hắc Yểm Chu còn chưa kịp hét thảm đã trực tiếp ngã ra trên mặt đất. Lão phu liều mạng với các ngươi, lão giả khăn đỏ nhìn thấy muốn rách cả mí mắt, tức giận điên cuồng muốn liều mạng với La Tiềm. Thế thì phải xem lão có cái bản lĩnh đó không? La Tiềm cười lạnh, lôi thương giống như trường hồng quán nhật, quét ngang bầu trời vậy, đâm về phía ngực của lão giả khăn đỏ. Ken! Lôi thương bị một cây lan đầu côn trong đó ngăn cản lại. Lão giả khăn đỏ và 2 hắc bào tu sĩ lui về cùng nhau. Hắc Yểm Chu đang đau đớn giãy giụa dưới mặt đất, đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhìn bộ dạng cũng đã bị thương rất nặng, muốn dưỡng thương, hồi phục nguyên khí còn không biết phải đợi tới khi nào. Trong lòng lão giả khăn đỏ một mảnh đắng chát, trước đó trông thấy 3 người này tu vi không cao, còn thấp hơn lão cả 1 giai vị. Hơn nữa lão còn có Hắc Yểm Chu, thế nào cũng có thể áp chế được 3 tên tiểu gia hỏa này. Không nghĩ tới lại đá phải tấm thiết bản, không chiếm được chút tiện nghi nào thì thôi, mà còn mất cả chì lẫn chài. Tình huống của Hắc Yểm Chu cũng không biết thế nào, tuy rằng đã có 2 hảo thủ tương trợ, nhưng tình hình trước mắt cũng không hề lạc quan. Trong 3 người bọn họ, ai ngờ rằng cái tên tiểu tử trong vô cùng bình thường mới chân chính là kẻ khó đối phó nhất. Không chỉ ngăn cản được công kích của Hắc Yểm Chu, mà còn xuất thủ làm trọng thương nó. Thậm chí hắn còn có 1 con khôi lỗi lục giai đỉnh phong. Sớm biết như vậy, lão làm sao dám đánh chủ ý lên mấy người bọn họ, có bao xa tránh bao xa rồi. Lúc này cho dù muốn đi, chỉ sợ cũng không thể nào thông dong rời đi được. Ánh mắt 2 hắc bào tu sĩ cũng có chút âm trầm bất định. 2 người bọn họ cũng không nghĩ tới vừa gia nhập vào vòng chiến này, thì lại đột nhiên xuất hiện thêm 1 con khôi lỗi lục giai đỉnh phong, thật sự là hoàn toàn không ngờ tới. Sớm biết như vậy, 2 người bọn họ sợ rằng cũng sẽ không dễ dàng gia nhập vào tràng chiến đấu này, chỉ là lúc này hối hận thì cũng không kịp nữa. 3 người, 1 con khôi lỗi đã phong tỏa chết lộ tuyến rời đi của mấy người họ rồi. Mấy vị đạo hữu thật là hảo thủ đoạn, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, ở trong Huyền Diệp Thành cũng có thể xem là những nhân vật bài danh hàng đầu trong hàng ngũ tu sĩ trúc cơ kỳ, vì sao lại trông lạ mặt như vậy? Hắc bào tu sĩ dẫn đầu nở nụ cười thân thiện trên mặt nói. Chúng ta là ai, có quan hệ gì với các ngươi sao? Mặt La Tiềm có vài phần sát khí nói. Tự nhiên là có chút liên quan, chỉ cần không phải là tu sĩ dị vực, thì chính là đồng liêu của Vọng Nguyệt tu tiên giới chúng ta. Kỳ thật không giấu gì mấy vị, hiện tại đặt trước mặt mấy vị chính là tràng thiên đại cơ duyên, chính là không biết mấy vị có muốn nắm giữ hay không. Hắc bào tu sĩ không hề để lời nói tức giận đầy sát khí của La Tiềm trong lòng, ngược lại vô cùng rộng lượng nói. Cái gì thiên đại cơ duyên, nói ra nghe xem, nếu như lời nói là thật, mọi người bắt tay giảng hòa cũng chưa hẳn không được. Ánh mắt Lục Tiểu Thiên sáng lên nói. Là lời đồn liên quan đến ngưng kim quả. Bởi vì thấy mấy vị lạ mặt, còn tưởng là tu sĩ dị vực, hơn nữa lại còn gặp phải trong thời điểm nhạy cảm này, cho nên vừa rồi ta mới xuất thủ tấn công, còn hy vọng mấy vị đạo hữu thứ lỗi. Lão giả khăn đỏ liếc mắt về phía Hắc Yểm Chu trên mặt đất, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng nhất thời cũng không hề có biện pháp, trong lòng đại hận đồng thời cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp dừng tay rồi nói. 3 tên gia hỏa trước mắt này không hề dễ đối phó, với thực lực của ba người bọn họ. Tuy rằng tu vi có cao hơn chút, nhưng đối phương lại có đa nguyên pháp khí, chiến lực siêu cao. Nếu thật sự đánh nhau bọn họ cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa lão phải nghĩ biện pháp nhanh chóng giảng hòa để cứu lại tính mạng của Hắc Yểm Chu mới được. Nếu như Hắc Yểm Chu chết đi, tâm huyết năm 60 năm của lão cũng đều uổng phí hết. Đợi qua khỏi cửa ải khó khăn trước mắt, sau khi hội hợp lại ới mấy vị sư huynh đệ, lại thu thập ba người bọn họ sau, nhất định sẽ lóc da lột xương bọn chúng. Các ngươi biết ngưng kim quả ở chỗ nào? Tô Thanh thất kinh hỏi lại. Tự nhiên, chỉ cần mấy vị đạo hữu đi cùng với chúng ta, liền có thể tìm được ngưng kim quả. Tới lúc đó mỗi người tự thi triển thủ đoạn tranh giành là được, mấy vị cảm thấy thế nào? Hắc bào tu sĩ nhìn thấy biểu tình của đối phương, trong lòng vui mừng, còn tưởng rằng bản thân đã đả động được đối phương. Chỉ cần mấy người này hiện tại có thể dừng tay, sau khi bọn họ hội hợp lại với càng nhiều người hơn, nhất định sẽ thu thập được mấy tên gia hỏa này. Cũng được, ngưng kim quả tự nhiên là muốn có rồi, nhưng còn phải trước tiên đưa các vị lên đường trước rồi tính. La Tiềm và Lục Tiểu Thiên sau khi trao đổi ánh mắt, liền lập tức lao tới trước. Lôi thương quét ngang, xuất thủ không hề lưu tình, ngưng kim quả tự nhiên là cần phải có. Nhưng bọn họ nhiều người như vậy, làm sao có thể chia đủ? Cho dù là tên ngốc đi nữa, cũng có thể nhìn ra kế hoãn binh của đối phương, biết rõ đối phương đang nghĩ chủ ý gì trong đầu. Bọn họ làm sao có thể mắc lừa được? Cơ hồ khi La Tìm xuất thủ, trường tiên của Lạc Thanh cũng vung lên, xuất kích về phía một hắc bào tu sĩ. Lão giả khăn đỏ và hai tên hắc bào tu sĩ lập tức kinh hãi, không nghĩ tới mấy tên gia hỏa trước mắt này tuy rằng trẻ tuổi, nhưng tâm tính lại quyết đoán như vậy, nói đánh là đánh.